Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81. Vương Linh cầm chiếc lọ đi về phía tôi, tôi lập tức bước lên trước mặt Phương Nana, cảnh giác nhìn cô ta, cuối cùng, Vương Linh đặt chiếc lọ vào tay tôi, sau đó nhỏ giọng nói, ba hồn của tên nhóc kia ở trong này, ai bảo cậu ta dám động tay động chân với tôi, vốn dĩ tôi chỉ định cho cậu ta một bài học, định 4-5 ngày nữa mới thả ba hồn của cậu ta về. Không ngờ lại có người đến tìm nhanh như vậy, tôi nhìn chiếc lọ trong tay, cộng thêm những lời Vương Linh vừa nói, tôi có chút ngớ người, hoàn toàn không biết rốt cuộc Vương Linh đang làm gì. Cô ta đang đùa tôi sao? Tôi nhìn Vương Linh, bởi vì tôi không biết rốt cuộc người phụ nữ này có đang nói dối hay không. Nhưng tôi cảm thấy, hình như Vương Linh không lừa tôi, trầm ngâm một lúc lâu, tôi nhìn Vương Linh, hỏi, bên trong này, thật sự là ba hồn của Lưu Kiệt sao? Vương Linh lấy một điếu thuốc lá ra. Châm lửa, rít một hơi, khói thuốc bay ra, trên mặt cô ta lộ ra nụ cười khó hiểu. Cậu mở ra xem thử là biết ngay mà. Nghe vậy, tôi hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận xé lá bùa trên miệng lọ ra, ngay lập tức, một làn khói xanh bay ra từ trong lọ, sau đó tôi nhìn thấy một bóng người mờ ảo xuất hiện trong căn phòng, là Lưu Kiệt, nhưng thần sắc anh ta có vẻ hơi lơ đãng, bởi vì chỉ có ba hồn, thiếu mất bảy vía, chắc chắn sẽ như vậy. Tôi vội vàng lấy con búp bê rơm ra, chỉa vào mi tâm của Lưu Kiệt, ngay lập tức, hồn phách của Lưu Kiệt chui vào trong con búp bê rơm. Xem ra Vương Linh không lừa tôi, tuy rằng có thể dùng cách nào đó để thay đổi dung mạo, nhưng thứ như hồn phách thì không thể nào thay đổi được, tình hình hiện tại, tự nhiên là có thể chứng minh tất cả. Tôi lại nhìn Vương Linh, tuy rằng vẫn không nhìn thấu được người phụ nữ này, nhưng ít nhất hiện tại tôi đã đạt được mục đích, tìm được ba hồn của Lưu Kiệt rồi. Cô Vương, ngại quá. Là bạn tôi làm sai trước, tôi thay mặt anh ta xin lỗi cô, đúng như những gì Vương Linh nói, cô ta lấy ba hồn của Lưu Kiệt đi là bởi vì Lưu Kiệt động tay động chân với cô ta, khiến cô ta không vui, nhưng chuyện này cũng không đến mức phải dồn người ta vào chỗ chết, cho nên ý của Vương Linh là, mấy hôm nữa cô ta sẽ thả ba hồn của Lưu Kiệt về. Có lẽ cô ta cũng không ngờ lại có người tìm đến nhanh như vậy, dù sao thì với tình trạng của Lưu Kiệt lúc đó, người nhà anh ta chắc chắn sẽ nghĩ anh ta uống say. Bị ngộ độc rượu, sau đó đưa anh ta đến bệnh viện. Đến lúc đó, bệnh viện sẽ truyền dịch dinh dưỡng gì đó, Lưu Kiệt cũng sẽ không chết, chỉ cần trong vòng 7 ngày, ba hồn trở về thể xác, anh ta sẽ tỉnh lại. Không sao, tên nhóc kia có hai người bạn tốt như các cậu, chắc chắn sẽ không chết được đâu, về đi. Lúc này, Vương Linh đứng dậy, sau đó uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly, nhìn thấy vậy, tôi gật đầu, sau đó dẫn Phương Nana rời khỏi nhà Vương Linh, nói thật. Bản thân tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy. Lúc đến đây, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Có thể nói tất cả những chuyện này đều là do Lưu Kiệt tự chuốc lấy, vừa bước ra khỏi khu nhà cấp 4, Phương Nana bên cạnh đã thở hổn hển, nhìn thấy vậy, tôi vội vàng hỏi cô ấy sao vậy. Phương Nana quay đầu nhìn khu nhà cấp 4, sau đó nhìn tôi, hỏi, cậu không cảm thấy Vương Linh rất đáng sợ sao? Nghe vậy, tôi ngẩn người, ban nãy, lúc đầu, khí thế toát ra từ người Vương Linh quả thật khiến tôi giật mình, nhưng sau đó Vương Linh đã giải thích rồi, tất cả đều là do Lưu Kiệt, cô ta mới lấy ba hồn của Lưu Kiệt đi. Phương Nana lại nói với tôi, cô ấy luôn cảm thấy ngột ngạt, khó thở khi ở trong phòng Vương Linh. Tôi mỉm cười, nói với cô ấy, chắc chắn Vương Linh không phải người bình thường, cảm thấy áp lực khi ở bên cạnh loại người như cô ta cũng là chuyện bình thường, hơn nữa. Có thể dễ dàng lấy đi ba hồn của người khác như vậy, chắc chắn không phải người thường, hơn nữa rất có thể là cao thủ ẩn giấu. Dù sao thì bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta đã lấy lại được ba hồn của Lưu Kiệt rồi, đây mới là điều quan trọng nhất. Tôi và Phương Nana vội vàng bắt xe rời khỏi khu phố cổ, sau khi về đến nhà Phương Nana, tôi lấy con búp bê rơm ra, dí sát vào mi tâm của Lưu Kiệt. Một lát sau, tôi lại cậy mắt Lưu Kiệt ra xem thử, phát hiện ba hồn đã trở về vị trí cũ. 2-3 phút sau, Lưu Kiệt trên ghế sofa từ từ mở mắt ra, sau đó mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn tôi và Phương Nana. Đây là đâu vậy? Rõ ràng là Lưu Kiệt vẫn chưa tỉnh táo hẳn, dù sao thì ba hồn vừa mới trở về, tôi bảo Phương Nana giải thích cho Lưu Kiệt nghe, một lúc sau, Lưu Kiệt mới ngộ ra. Tôi đã nói là sao phụ nữ lại dễ lừa như vậy, hóa ra là con mẹ nó muốn câu hồn tôi. Nghe xong lời giải thích. Lưu Kiệt vô cùng tức giận trước hành động của Vương Linh, nhìn dáng vẻ của anh ta, hình như còn muốn đến cửa nhà cô ta gây sự. Thôi đi, nhặt được một mạng thì nên an phận thủ thường đi, người ta muốn lấy mạng cậu, cậu còn chẳng biết mình chết như thế nào đâu. Chương 82 hơn nữa, tại sao người ta lại câu hồn cậu, chẳng lẽ trong lòng cậu không biết sao? Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi dáng vẻ ngông cuồng của Lưu Kiệt nữa, hơn nữa rõ ràng là do anh ta chọc vào người ta trước, nghe vậy, ánh mắt Lưu Kiệt có chút lảng tránh, có lẽ là do vừa rồi Phương Na Na nói với anh ta, là do tôi ra tay giúp đỡ mới cứu được anh ta, lần này tên nhóc này lại không cãi lại tôi. Thấy anh ta không nói gì, tôi cũng không biết phải nói thế nào, sau đó tôi hỏi anh ta rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói với tôi, anh ta nói lúc đó anh ta đi vệ sinh, đúng là có va phải Vương Linh, cũng động tay động chân với cô ta hai cái, nhưng điều khiến anh ta không ngờ là sau khi tức giận một lúc, Vương Linh lại bình tĩnh lại, hỏi anh ta có muốn chơi trò gì đó kích thích hơn không. Vừa nói đến đây, Lưu Kiệt liền bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Phương Na Na, Lưu Kiệt có chút lảng tránh, nhưng vẫn tiếp tục nói với tôi, Vương Linh hẹn anh ta ở phòng vệ sinh số mấy, cho nên, sau khi ra ngoài, Lưu Kiệt đã đến chỗ hẹn, sau đó là Vương Linh, những chuyện sau đó, Lưu Kiệt nói anh ta không còn cảm giác gì nữa, chỉ cảm thấy choáng váng, sau đó là mơ mơ màng màng. Mặc dù Lưu Kiệt không nói chi tiết lắm, nhưng tôi cũng rất kinh ngạc trước thủ đoạn của Vương Linh, có thể dễ dàng lấy đi ba hồn của người khác như vậy, quả thật là quá đáng sợ. Ngay cả bản thân Lưu Kiệt cũng không hề hay biết, à đúng rồi, đêm qua hay là lúc nào đó, hình như tôi nghe thấy có người liên tục gọi tên tôi. Tôi muốn chạy về phía giọng nói đó, nhưng lại bị thứ gì đó khống chế. Chuyện mà Lưu Kiệt nói, chắc chắn là lúc chúng tôi gọi hồn anh ta. Đúng lúc này, điện thoại trong túi tôi đột nhiên reo lên, tôi nhìn thì thấy là chú Hồ gọi đến, tôi bắt máy, chú Hồ hỏi tôi có sao không? Nghe vậy, tôi có chút khó hiểu, tại sao chú Hồ lại đột nhiên hỏi tôi câu hỏi như vậy? Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của chú Hồ, cái đó, tối qua cô gái đó lại đến. Chú nói cháu không có ở đây, cô ấy nói là cô ấy đi tìm cháu, tự nhiên chú nhớ ra nên gọi điện hỏi cháu một tiếng. Nghe chú Hồ nói vậy, tôi ngẩn người, sau đó tôi mở to mắt, cô gái mà chú ấy nói. Là Lương Uyển Khanh sao? Nghe chú Hồ nói xong, tôi thừa nhận là mình có chút sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lương Uyển Khanh đeo bám tôi sao? Nhưng không đến mức đó chứ, hai hôm nay tôi đều thấy rất bình thường mà, trong lòng tôi cũng rất buồn bực. Chú Hồ cũng thật là, nếu chú ấy không nói cho tôi biết, chắc chắn tôi sẽ nghĩ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ chú ấy lại nói cho tôi biết, khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy bất an, dù sao thì Lương Uyển Khanh cũng không phải người sống, cô ấy lại còn nói là muốn đến tìm tôi, bảo sao tôi có thể bình tĩnh cho được. Tiểu Lưu, cháu thật sự không sao chứ? Lúc tôi đang ngẩn người, trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của chú Hồ, nghe vậy, tôi ho khan hai tiếng. Chú Hồ, vốn dĩ không có chuyện gì đâu, nhưng chú vừa nói như vậy, cháu thấy hơi bất an, nhưng mà tạm thời vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, hơn nữa lát nữa cháu sẽ quay lại làm việc. Nói với chú Hồ hai câu, tôi cúp điện thoại, quay vào phòng khách. Lưu Kiệt, bây giờ cậu không sao rồi, về đi, tốt nhất là ngày mai cậu hãy về thành phố Dương Thành đi, tôi phải ở lại huyện này chờ kết quả thi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau điền nguyện vọng rồi cùng về. Phương Na Na trên ghế sofa nhìn Lưu Kiệt, nói thẳng. Nghe vậy, Lưu Kiệt lộ ra vẻ mặt ngại ngùng. Nana, cậu đừng giận mà, tôi đến đây không phải là vì cậu sao? Tôi có thể đợi cậu điền xong nguyện vọng rồi cùng về. Lưu Kiệt làm ra vẻ mặt hối lỗi, nhưng Phương Nana căn bản không thèm để ý, tôi không cần cậu đợi, nếu ngày mai cậu còn chưa rời khỏi đây, tôi sẽ đích thân gọi điện thoại nói cho bố cậu biết chuyện này. Phương Nana nhìn Lưu Kiệt, nói tiếp, xem ra lần này Phương Nana rất thất vọng về hành động của Lưu Kiệt. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tôi nói với Phương Na Na, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước, dù sao tôi cũng phải đi làm. Phương Na Na vội vàng đứng dậy, sau đó nhìn tôi, nói, Lưu Trường Sinh, lần này thật sự rất cảm ơn cậu. Nghe vậy, tôi vội vàng xua tay, nói đều là bạn học cả mà, không cần khách sáo. Lưu Kiệt bên cạnh lại có vẻ không vui. Để tôi tiễn cậu xuống dưới. Tôi nhìn Lưu Kiệt đang đứng dậy. Không để ý lắm, Phương Na Na tiễn chúng tôi ra thang máy rồi quay về, cửa thang máy vừa đóng lại, sắc mặt Lưu Kiệt liền trở nên lạnh lùng. Lưu Trường Sinh phải không? Lần này cậu cứu tôi một mạng, ân huệ này tôi ghi nhớ trong lòng, nhưng tôi phải nói cho cậu biết một chuyện, Na Na không phải loại con gái mà cậu có thể với tới đâu, cô ấy là bạn gái của tôi, hiểu chưa? Nghe vậy, tôi á khẩu không trả lời được, sau đó nhìn Lưu Kiệt, tôi lại một lần nữa nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo đó. Cuối cùng. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, thật ra, lần này tôi cứu cậu, một phần là vì nể mặt Phương Nana, còn lại là bởi vì cậu xảy ra chuyện sau khi uống rượu với tôi sợ sẽ liên lụy đến bản thân. Chương 83 Nhưng mà bây giờ, tôi đột nhiên có chút hối hận vì đã cứu cậu. Đúng lúc này, thang máy đến nơi, tôi bước ra ngoài, Lưu Kiệt phía sau tức giận trừng mắt nhìn tôi. Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Cậu có biết tôi là ai không? Lúc này tôi thật sự không muốn ở chung với tên nhóc này thêm một giây phút nào nữa, sau khi rời khỏi nhà Phương Nana, tôi vội vàng quay về tiệm giấy. Bởi vì đường phố này khá hẹp, cho nên xe cộ không thể nào đi vào được, sau khi xuống xe, tôi chỉ có thể đi bộ về, nhưng đi được nửa đường, tôi đột nhiên nhớ đến lời chú Hồ dặn, nếu ra ngoài mà quá 12 giờ đêm thì ngủ lại ngoài đó, đừng về nhà. Bước chân tôi khựng lại, đúng lúc này, tôi cảm thấy sau lưng hơi lạnh lẽo, trái tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch. Tiểu công tử, cẩn thận người phụ nữ tối nay. Ngay lúc này, sau lưng tôi đột nhiên vang lên một giọng nói, nghe thấy giọng nói này, tôi run lên, bởi vì tôi phát hiện ra giọng nói này có chút quen thuộc. Lương Uyển Khanh. Sau đó tôi đột nhiên nhớ ra, đây không phải là giọng nói của Lương Uyển Khanh sao? Hơn nữa, người gọi tôi là tiểu công tử, chỉ có thể là Lương Uyển Khanh, không thể nào là ai khác được, ít nhất là hiện tại không thể nào là ai khác. Lúc này kỳ lạ là tôi lại không cảm thấy sợ hãi, bởi vì tôi biết người đứng sau lưng tôi là Lương Uyển Khanh, dù sao thì tôi và Lương Uyển Khanh cũng đã nói chuyện với nhau không chỉ một lần, tuy rằng tôi chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo thật sự của cô ấy, nhưng tôi rất tò mò về diện mạo của cô ấy, cho nên, lúc này, tôi lại có suy nghĩ muốn quay đầu lại xem thử rốt cuộc Lương Uyển Khanh trông như thế nào, tôi cúi đầu xuống, vừa hay nhìn thấy đôi giày thêu hoa màu đỏ phía sau. Cô vẫn luôn đi theo tôi sao? Cuối cùng tôi cũng không nhịn được lên tiếng hỏi, Lương Uyển Khanh im lặng một lát, sau đó nói với tôi, cô ấy đến tìm tôi sao? Tôi có thể quay đầu lại nhìn cô không? Tôi hỏi ra nghi vấn trong lòng, thế nhưng, tôi vừa dứt lời, Lương Uyển Khanh phía sau đã nói, không được, nghe thấy Lương Uyển Khanh nói vậy, tôi có chút thất vọng. Tiểu công tử, vì muốn tốt cho cậu, hiện tại cậu vẫn chưa thể nhìn thấy tôi được, nhưng hãy nhớ kỹ những gì tôi nói. Đừng tiếp xúc quá gần gũi với người phụ nữ kia, tiểu nữ xin cáo từ trước. Nói xong, tôi thấy đôi giày thêu hoa màu đỏ phía sau lướt về phía sau, cảm giác lạnh lẽo sau lưng tôi cũng theo đó biến mất, tôi hít sâu một hơi, người phụ nữ mà Lương Uyển Khanh nói đến, e rằng chính là Vương Linh. Dù sao thì tôi và Phương Nana là bạn học, đã quen biết nhau 3 năm rồi, cô ấy chỉ là người bình thường, cho nên chỉ có thể là Vương Linh. Hiện tại Lương Uyển Khanh lại bảo tôi cẩn thận Vương Linh. Còn không cho tôi tiếp xúc quá gần gũi với Vương Linh, đối với tôi mà nói, trên người Vương Linh quả thật có rất nhiều điều bí ẩn, dù sao thì có thể dễ dàng lấy đi ba hồn của Lưu Kiệt như vậy, chắc chắn không phải người thường có thể làm được. Loại người này, bản thân tôi không muốn dây dưa, hiện tại tuy rằng tôi đã bước vào cảnh giới dẫn khí, nhưng cũng chỉ là một tên lính mới mà thôi, tôi sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa. Tôi đứng ở ngã tư phố đi bộ, sau đó gọi điện thoại cho chú Hồ. Sau đó, chú Hồ bảo tôi vào trong đi, chú ấy đang bật đèn, đợi khoảng 2 phút, tôi mới bước vào tiệm giấy, thấy tôi về, chú Hồ hỏi tại sao tôi không ở lại chơi với bạn gái thêm một lúc, buổi tối không phải rất rảnh sao. Chuyện này, tôi cũng không biết phải giải thích với chú Hồ thế nào, đành phải mặc kệ chú ấy hiểu lầm vậy. Chú Hồ, chú lên lầu nghỉ ngơi đi, tối nay cháu trực là được rồi. Hôm qua chú Hồ đã trực một mình rồi, ban ngày hôm nay tôi cũng không ở tiệm bao lâu. Chú Hồ cũng không từ chối. Nói có người đặt làm 2 căn nhà giấy, còn thiếu 1 căn nữa, ngày mai chú ấy phải ở lại tiệm làm thêm giờ, cho nên phải nghỉ ngơi một chút. Sau khi chú Hồ lên lầu, tôi ngồi trên ghế, trong lòng không khỏi nhớ đến chuyện lúc trước, Vương Linh. Người phụ nữ này, từ lúc chúng tôi vừa bước vào phòng, rõ ràng là đang che giấu điều gì đó, mãi đến khi tôi vạch trần bí mật của cô ta, tôi có thể cảm nhận được khí thế trên người cô ta thay đổi trong nháy mắt, thậm chí còn có cả sát ý, lúc đó Vương Linh muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn diệt khẩu? Nhưng sau đó tại sao cô ta lại đột ngột thay đổi thái độ? Trên người Vương Linh có quá nhiều điều khiến người ta khó hiểu, bản thân giới tu hành có rất nhiều cao nhân cũng là chuyện bình thường, sau khi đến huyện này, Vương Linh có lẽ là người tu hành đầu tiên mà tôi gặp. Hít sâu một hơi, bí mật của người khác, tốt nhất là không nên tìm hiểu quá sâu, bởi vì có đôi khi động chạm đến giới hạn của người khác thì sẽ không hay ho gì. Nếu bí mật của người ta không có gì to tát thì còn đỡ. Nhưng nếu bí mật của người ta không thể để người khác biết được, vậy thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Bây giờ tôi đã bước vào cảnh giới dẫn khí, có thể tu luyện bất cứ lúc nào, hấp thu linh khí của trời đất, cho nên hiện tại dù có thức đêm cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Chương 84 5 giờ sáng, tôi đóng cửa tiệm, lên lầu nghỉ ngơi, hiện tại, tôi không muốn lãng phí thời gian một chút nào nữa, khoảng thời gian này, tôi dự định đến những nơi khác tìm mua một ít dụng cụ, bởi vì hiện tại tôi đã bước vào cảnh giới dẫn khí, có thể vẽ bùa rồi. Trong sách cổ có ghi chép phương pháp vẽ bùa cơ bản, còn có một số loại bùa chú, những thứ đó vào lúc quan trọng đều có tác dụng rất lớn. 9 giờ, tôi thức dậy, tuy rằng cấp 3 tôi học ở trường huyện, nhưng tôi cũng không rõ lắm về việc nên đến đâu để mua những món đồ cổ đó. Tôi hỏi chú Hồ nói chú ấy biết một chỗ, nhưng mà không phải ở trong huyện, mà là ở ngoại thành, bắt xe chắc phải mất khoảng 20 phút. Tôi thầm nghĩ cũng không xa lắm, vẫn nên đến đó xem sao. Chú Hồ nói cho tôi biết địa chỉ, tôi ra ngoài bắt xe. Bác Tài, cho cháu đến Miếu Thành Hoàng. Đây là địa chỉ mà chú Hồ cho tôi, Miếu Thành Hoàng thì tôi biết, nằm cách huyện khoảng mấy cây số, bởi vì gần đó có một ngôi Miếu Thành Hoàng cổ, cho nên người ta mới gọi khu vực này như vậy. Lúc đi học, tôi cũng đã từng đến đó, nhưng không hề phát hiện ra ở đó có tiệm nào cả, thế mà chú Hồ lại nói với tôi, ở đó có một tiệm rất lâu đời, bình thường không mở cửa, cho nên chú Hồ mới nói tôi chỉ có thể đến đó thử vận may. Đến Miếu Thành Hoàng, tôi vẫn có thể nhìn thấy ngôi miếu, tôi đi theo chỉ dẫn của chú Hồ, quả nhiên nhìn thấy một căn nhà ngói cũ, căn nhà ngói này cũng không lớn lắm, chỉ có hai gian phòng, tôi đi đến trước căn nhà ngói, cửa của hai gian phòng đều đóng kín, điều này khiến tôi rất khó hiểu, nhưng tôi không thể nào đến đây rồi lại tay trắng quay về, tôi đi đến trước cửa, gõ cửa. Xin hỏi có ai ở nhà không? Tôi gọi vọng vào trong, nhưng bên trong không có tiếng trả lời, tôi có chút buồn bực. Xem ra vận may của tôi đúng là không tốt, thế nhưng tôi vẫn tiếp tục gõ cửa khoảng 2 phút, sau khi xác định không có ai mở cửa, tôi mới xoay người rời đi, nhưng vừa mới xoay người, phía sau tôi lại truyền đến tiếng cọt kẹt. Tôi vội vàng quay đầu lại, phát hiện cửa đã mở. Một người đàn ông trung niên gù lưng đứng ở cửa, nói là trung niên thì chi bằng nói là ông lão, phải nói sao nhỉ, nhìn làn da của ông ta, tôi cảm thấy hình như ông ta vẫn chưa đến tuổi già, nhưng bởi vì ông ta bị gù lưng. Hơn nửa dáng người lại gầy gò, cho nên trông có vẻ già hơn so với tuổi thật. Làm gì vậy? Giữa trưa gõ cửa ầm ầm, không cho người ta ngủ hay sao? Lúc tôi đang quan sát người đàn ông này, ông ta đã cau có nói với tôi, nghe vậy, tôi ngẩn người, người này thật sự là người buôn bán sao? Xin lỗi, đã làm phiền ông, cho hỏi ông có phải là chủ tiệm không? Tôi muốn mua chút đồ. Tuy nhiên, tôi vẫn lên tiếng xin lỗi. Nếu thật sự là do tôi làm ồn đến giấc ngủ của ông ta, quả thật là tôi có lỗi. Nghe tôi nói vậy, ông ta lập tức xoay người, hai tay chắp sau lưng, đi vào trong, một lúc sau mới truyền đến giọng nói của ông ta, vào đi. Nghe vậy, tôi vội vàng bước vào trong, đèn trong nhà vẫn là loại bóng đèn sợi đốt ngày xưa, ánh sáng rất lờ mờ, tôi thầm khó hiểu, ngay cả ở quê tôi, người ta cũng đã chuyển sang dùng đèn tiết kiệm điện rồi. Tại sao ông chủ này lại gần huyện như vậy mà không chịu mua loại đèn tiết kiệm điện có độ sáng tốt hơn? Vấn đề này cũng không cần phải bận tâm nhiều, tôi đến đây chủ yếu là để mua đồ. Tôi nhìn những chiếc kệ hàng xung quanh, đúng vậy, trong nhà có kệ hàng, nhưng kệ hàng đều phủ đầy bụi, tóm lại, những thứ bày bán trên kệ đều có vẻ như đã phủ đầy mạng nhện. Đừng nhìn lung tung, muốn mua gì thì nói thẳng ra. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi, khiến tôi giật bắn mình. Tôi vội vàng quay đầu lại, thấy ông chủ kia đang đứng sau lưng tôi thầm buồn bực, tại sao người này đi đứng lại không có tiếng động gì vậy, vừa rồi hình như ông ta không ở chỗ này, đặc biệt là đôi mắt của ông chủ, bởi vì dáng người gầy gò, cho nên cảm giác như tròng mắt ông ta lồi ra ngoài, nhìn rất khó chịu. Khụ khụ, ông chủ, ở đây có bút lông sói không? Còn cả giấy vàng nữa, chính là loại giấy vẽ bùa, tôi còn muốn mua thêm nghiên mực, một ít chu sa loại tốt. Vừa dứt lời, ông chủ liền đi về phía quầy hàng, cái quầy hàng này. Nói thật, tôi không biết ông chủ này buôn bán thế nào, nhưng cái quầy hàng này trông thật sự rất tồi tàn, thậm chí còn có mấy chỗ bị thủng, cảm giác như đã lâu rồi không được tu sửa. Ông chủ cúi người xuống, sau đó lấy từ bên dưới ra một số thứ, một cái nghiên mực, trên đó phủ đầy bụi, một cây bút lông, trông khá sạch sẽ, sau đó là một lọ thủy tinh trong suốt đựng chu sa và một xấp giấy vàng. Nhìn thấy những thứ này, tôi mừng rỡ trong lòng, xem ra ở đây thật sự có bán, tôi không tìm nhầm chỗ rồi. Tổng cộng 50 vạn, thế nhưng, ngay khi tôi vừa mới nghĩ đến đây, Ông chủ trước mặt liền lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt vang lên, khiến tôi giật bắn mình. 50 vạn. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, vội vàng nhìn ông chủ, hỏi, bao nhiêu cơ ạ? Chương 85 tổng cộng 50 vạn. Ông chủ nhìn tôi, khẳng định lại một lần nữa, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông chủ, tôi có chút buồn bực. Chẳng lẽ, đồ ở đây đắt như vậy sao? Tôi trừng mắt nhìn ông ta, tên này chắc là lâu rồi không bán được hàng, nên định chặt chém tôi một trận đây mà. Người ta thường nói 3 năm không mở hàng, mở hàng ăn 3 năm, chẳng lẽ là đang nói đến ông ta? Những thứ linh tinh kia hơn 1.000 tệ, bút lông 50 vạn, ba thứ kia tặng cậu. Ông chủ thản nhiên nói, nghe vậy, tôi ngớ người, bút lông 50 vạn. Tôi đã cảm thấy, đây chính là một tên lừa đảo, chuyên đi lừa tiền, nhưng chẳng lẽ ông ta nói 50 vạn thì tôi phải đưa cho ông ta 50 vạn sao? Còn thứ nào rẻ hơn không? Cho nên tôi hỏi ông chủ trước mặt, 50 vạn. Tôi có bán cả quần lót cũng không đủ, mua cái quái gì chứ? Nghe tôi nói vậy, ông chủ rõ ràng có chút không vui, sau đó cất cây bút lông đi, lấy một cây bút lông khác đặt lên quầy, nói với tôi, 20 vạn. Tôi nhìn cây bút lông kia, cảm thấy chẳng khác gì so với cây lúc nãy, cho nên tôi hỏi tiếp, còn rẻ hơn nữa không? Ông chủ nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một tên nghèo kiết xác, cuối cùng lấy ra một cây bút lông khác, 8 vạn. Cái đó, rẻ nhất là bao nhiêu? Lần này, tôi lười hỏi ông ta rẻ hơn hay không nữa. Cứ đưa cho tôi cây rẻ nhất, mẹ kiếp, cái gì cũng mấy vạn, loại bút lông gì mà đắt như vậy chứ? Cho dù là lông sói thật thì cũng không đến mức đó chứ. Số tiền này, tôi có thể mua được mấy tấm da sói rồi, chứ đừng nói là bút lông. Cậu nhóc, rốt cuộc cậu có muốn mua hay không? Cuối cùng, ngay cả ông chủ cũng mất kiên nhẫn, quát tôi, nghe vậy, tôi lộ ra vẻ mặt ngại ngùng. Không phải đâu ông chủ yếu là tôi không mang nhiều tiền như vậy. Tôi cũng không thể nào vạch trần chuyện ông ta muốn chặt chém tôi chứ. Cuối cùng, ông chủ lấy ra một cây bút lông, nói với tôi, 3.000, muốn mua thì mua, không mua thì cút nhanh đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Tôi nhìn cây bút lông trên quầy, bởi vì tôi thấy cán bút có mấy chỗ bị sứt mẻ, điều này khiến tôi có chút khó chịu. Tôi đi đến trước quầy hàng, sau đó nói với ông chủ, tôi có thể thử không? Nghe vậy, ông chủ trừng mắt nhìn tôi, 3 phút. 3 phút mà cậu còn chưa quyết định được thì cút nhanh đi. Trong sách cổ có nói, vẽ bùa phải dùng bút lông sói, hơn nữa, muốn biết cây bút lông có thể vẽ bùa hay không thì phải xem linh khí có thể lưu chuyển trong cây bút lông đó hay không, đây là điều quan trọng nhất. Tôi cầm cây bút lông lên, sau đó vận chuyển linh khí trong cơ thể rót vào trong cây bút lông, sau đó, tôi thấy cây bút lông khẽ rung lên, những sợi lông bút lộn xộn ban nãy lập tức chụm lại vào giữa, không hề bị xuề ra. Nhưng nhược điểm duy nhất là cán bút có mấy chỗ bị sứt mẻ, trông có vẻ hơi kém sang. Thế nhưng, không còn cách nào khác, đây là cây rẻ nhất rồi, mà vẫn phải 3.000 tệ. Hay, tuy rằng hơi xấu một chút, nhưng có thể vẽ bùa là được rồi. Cậu nhóc, 3 phút rồi đấy. Lúc này, ông chủ trước mặt tôi thúc giục, nghe vậy, tôi vội vàng gật đầu, mua, 3.000 tệ phải không? Tôi thanh toán ngay đây, 3.000 tệ. Tuy rằng tôi cảm thấy mình vẫn bị chặt chém nhưng rõ ràng là ông chủ này sẽ không cho tôi mặc cả, cuối cùng tôi vội vàng lấy điện thoại ra, nói tôi thanh toán bằng WeChat. Ông chủ vội vàng lấy mã QR WeChat ra, khiến tôi há hốc mồm, tiệm của ông ta bẩn như vậy mà cái mã QR thanh toán WeChat này lại sạch sẽ đến lạ thường. Tôi hơi hối hận, hay là nên mặc cả với ông ta nhỉ? Nhưng mà đến nước này rồi, thôi bỏ đi, tôi vội vàng bỏ đồ vào túi rồi rời đi. Lúc tôi rời đi, còn nghe thấy tiếng ông chủ lẩm bẩm sau lưng, có vẻ như ông ta rất bất mãn với tôi, chỗ này chỉ là một tiệm nhỏ tư nhân, nếu không tôi đã muốn khiếu nại ông ta rồi. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy ông chủ đóng sầm cửa lại, nhưng tôi không biết rằng, ngay khi đóng cửa lại, vẻ mặt ông ta bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề, nheo mắt lại, trong mắt lóe lên tia phức tạp. Bao nhiêu năm rồi, mày vậy mà lại chọn một người ngoài? Chẳng lẽ mày hận dòng họ chúng ta đến vậy sao? Ha ha, tiếng cười cuối cùng đó chứa đựng bao nhiêu bất lực. Ra đến ven đường, tôi đợi một lúc lâu mới thấy một chiếc taxi, chỗ này vốn là ngoại thành, khó bắt xe lắm, trên đường về, tôi bắt đầu kiểm tra những thứ vừa mua. Nghiên mực khá tốt, còn cả sấp giấy kia, chất lượng cũng rất tốt, chu sa cũng vậy, đều là đồ tốt, chỉ có cây bút lông trong tay này là hơi kém sang một chút, tôi nghi ngờ mình bị ông chủ kia chặt chém, nhưng không còn cách nào khác. Lúc trước tôi đã thử rồi, cây bút lông này thật sự có thể vẽ bùa, vậy thì cứ dùng tạm vậy, đến lúc nào có tiền thì mua một cây tốt hơn. Nghĩ đến đây, tôi cất đồ đi. Về đến tiệm, hôm nay không phải là ca của tôi ăn cơm trưa xong liền lên lầu, vừa về đến phòng, tôi đã bắt đầu nghiên cứu cách vẽ bùa, dù sao thì thứ này có thể giúp tôi tăng cường thực lực. Đầu tiên, tôi tìm hai loại bùa chú đơn giản nhất trong sách cổ, sau đó tôi luyện tập vẽ hình dáng của bùa chú trên giấy trắng. Chương 86. Hai loại bùa này, một loại là bùa phá sát, một loại là bùa liệt dương. Tác dụng gần như giống nhau, bùa phá sát chủ yếu là dùng để phá giải âm khí, sát khí, còn bùa liệt dương có tính công kích rất mạnh, nói chính xác hơn là, hiện tại nếu tôi gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ thì chỉ có thể bó tay không có biện pháp, nhưng nếu có bùa chú thì sẽ khác, tuy rằng hiện tại tôi vẫn chưa vẽ được bùa chú, nhưng vào cái đêm Tam Công dẫn tôi chạy trốn. Tôi đã tận mắt nhìn thấy người của Dư Thương Viễn dùng bùa chú để đối phó với mẹ tôi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi đau lòng, lúc đó, tôi rõ ràng nhìn thấy mẹ rất đau đớn, nhưng tôi lại không thể nào ra tay giúp đỡ, điều này khiến tôi rất khó chịu. Trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có như vậy, tôi mới có thể nâng cao thực lực của mình, trở nên mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải kiêng dè, thậm chí là có thể áp đảo người khác. Nhìn những ký tự trên tờ giấy trắng trước mặt, tôi hít sâu một hơi. Tôi đã vẽ hình dáng của những ký tự này rất thuần thục rồi, bây giờ là lúc vẽ bùa thật sự. Tôi điều chỉnh trạng thái của bản thân, mài chu sa vào nghiên mực, chu sa là thứ tốt, không thể lãng phí, sau đó tôi cầm cây bút lông lên. Ngay lập tức, tôi chấm đầu bút vào chu sa, đồng thời vận chuyển linh khí trong cơ thể rót vào trong cây bút lông, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy vàng, hạ bút. Theo động tác xoay chuyển cổ tay của tôi, một ký tự thần bí nhanh chóng xuất hiện trên tờ giấy vàng. Còn ánh mắt tôi thì nhìn chằm chằm vào tờ giấy vàng, không dám lơ là dù chỉ một chút. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi thử vẽ bùa, tôi cũng không biết có thể thành công hay không. Khi vẽ đến phần cuối cùng của ký tự, tôi cảm thấy cây bút lông trong tay hơi run rẩy, như thể không thể khống chế được vậy, nhưng đúng lúc này, cán bút khẽ rung lên, cảm giác run rẩy kia lập tức biến mất. Cuối cùng, tôi cũng vẽ xong nét cuối cùng, tôi nhìn ký tự ngoằn ngoèo trước mặt, tuy rằng hình dáng trông không đẹp mắt lắm. Nhưng trực giác mách bảo tôi, đây là một lá bùa thành công, tôi vội vàng cầm lá bùa trên bàn lên, nhìn thứ trước mặt, tôi thử rót linh khí vào trong lá bùa, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng đang âm ỉ trong lá bùa này. Thế là thành công rồi sao? Ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin, không ngờ lần đầu tiên vẽ bùa, tôi lại thành công dễ dàng như vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lá bùa đầu tiên là bùa phá sát, cho nên tôi định thử vẽ lá bùa còn lại. Bùa liệt dương, chuẩn bị xong xuôi, tôi lại bắt đầu động tác như lúc trước, không biết có phải là do lần đầu tiên thành công hay không, mà lần này tôi lại cảm thấy cây bút lông trong tay rất dễ điều khiển. Sau khi vẽ xong lá bùa thứ hai, tôi mới hoàn hồn. Chẳng lẽ mình là thiên tài trăm năm khó gặp? Tôi thầm nghĩ, nhưng ngay lập tức tôi gạt bỏ suy nghĩ này, cho dù tôi có thiên phú về vẽ bùa thì cũng không thể nào có suy nghĩ như vậy, suy nghĩ này rất nguy hiểm, có lẽ là do đã quen tay. Tôi liên tục vẽ thêm 10 lá bùa nữa mới dừng lại, hơn nữa, giữa chừng tôi cũng nghỉ ngơi, bởi vì cho dù tôi vẽ bùa có thuần thục đến đâu thì linh khí trong cơ thể cũng không thể nào theo kịp. Cho nên, tôi phải khôi phục lại linh khí trong cơ thể, lúc tôi xem giờ thì phát hiện đã sắp đến giờ ăn cơm trưa, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của chú Hồ, tôi vội vàng bước ra khỏi phòng. Trong lúc ăn cơm, chú Hồ cứ nhìn tôi chằm chằm, điều này khiến tôi có chút khó hiểu, sau đó tôi hỏi, chú Hồ. Chú làm sao vậy? Trên mặt cháu có gì à? Nghe vậy, chú Hồ lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói với tôi, không phải, cậu nhóc này, cháu đến đây mới được mấy ngày mà chú thấy cháu có chút khác so với lúc mới đến. Lời nói của chú Hồ khiến tôi ngẩn người, sau đó tôi mỉm cười, nói chẳng lẽ là do dạo này ăn uống đầy đủ. Tuy rằng câu này mang ý đùa giỡn, nhưng cuộc sống của chú Hồ quả thật rất sung túc, ít nhất là ăn ngon hơn tôi ở nhà rất nhiều. So với căng tin hồi cấp 3 của tôi thì càng ngon hơn. Chú Hồ lại xua tay, hỏi tôi dạo này có gặp chuyện gì vui không? Ví dụ như mất dinh chẳng hạn. Âm Dương bổ sung, câu này không phải là nói đùa đâu. Chú Hồ nhìn tôi, trêu ghẹo, khiến tôi cạn lời. Thật ra, ít nhiều gì tôi cũng đoán ra được, rất có thể là do tôi đã bước vào cảnh giới dẫn khí, bởi vì bản thân có thể tụ tập linh khí của trời đất, cho nên toàn thân tôi sẽ có chút thay đổi. Tôi không bận tâm đến vấn đề này nữa, bởi vì chú Hồ phải ra sau làm đồ, bảo tôi ở lại trong tiệm giúp chú ấy, thật ra ở đây rất thoải mái, tôi muốn xin nghỉ bất cứ lúc nào cũng được. Tôi cũng không quan tâm đến chuyện giờ giấc làm việc, chỉ cần tôi rảnh, tôi đều xuống lầu giúp chú Hồ trong tiệm. Lúc trời sắp tối, hai người đàn ông trung niên mặc vest bước vào tiệm, thật ra tuổi của bọn họ cũng không lớn lắm, nhìn chỉ khoảng 30 mấy tuổi, phía sau còn có một thanh niên đi theo, xem ra là vệ sĩ hoặc là tài xế. Người đàn ông trung niên đeo kính không gọng, trông rất nho nhã lịch sự. Chương 87 cậu gì ơi, cho hỏi ông chủ có ở đây không? Người đàn ông trung niên nhìn tôi, mỉm cười, nhỏ giọng hỏi, giọng nói của người đàn ông này rất truyền cảm, nghe rất dễ chịu, giống như MC vậy. Ông chủ đang làm việc ở phía sau, anh có chuyện gì thì có thể nói với tôi. Tôi đứng dậy, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, nói. Anh ta nhìn tôi, sau đó nói với tôi rằng chuyện này e rằng phải hỏi ông chủ mới được, nghe vậy, tôi đành phải đi gọi chú Hồ ra. Hóa ra là người đàn ông này muốn đặt làm một số thứ đặc biệt, anh ta nghe nói đồ của tiệm chú Hồ làm rất đẹp, cho nên mới đến đây. Những thứ anh muốn đặt làm đều không có vấn đề gì, nhưng mà tôi phải nói rõ với anh trước, cho dù tôi tăng ca, thì ít nhất cũng phải mất 1 ngày rưỡi, bởi vì là hàng đặt làm riêng, giá 3 vạn tệ, đặt cọc trước 1 vạn tệ, lúc đến lấy hàng thì thanh toán nốt số tiền còn lại. Tay nghề của chú Hồ quả thật rất tốt, những thứ mà vị khách này muốn đặt đều rất tinh xảo, thế nhưng, chú Hồ vừa dứt lời, anh ta đã vội vàng xua tay, nói với chú Hồ rằng không cần gấp. Chỉ cần làm xong trong vòng 3 ngày là được, chú Hồ gật đầu, sau khi lưu lại phương thức liên lạc của đối phương, liền đi ra phía sau. Ngay khi người đàn ông trung niên kia xoay người rời đi, tôi hít sâu một hơi, gọi, anh gì ơi. Nghe thấy tôi gọi, anh ta dừng bước, dựa theo thông tin mà anh ta để lại cho chú Hồ, người này tên là Ngô Trường Thanh. Cậu em, còn chuyện gì sao? Ngô Trường Thanh xoay người lại, mỉm cười nhìn tôi, lúc này tôi lại nhìn chằm chằm vào mặt anh ta. Sau đó nói, Ngô tiên sinh, mấy ngày nay anh hãy cẩn thận một chút, đặc biệt là những người anh em thân thiết bên cạnh anh. Nói xong, tôi xoay người, đi đến chỗ ngồi của mình, lúc này, tôi thấy nụ cười trên mặt Ngô Trường Thanh hơi cứng lại. Hình như anh ta đang đánh giá tôi, cuối cùng xoay người rời đi, không nói gì. Sau khi Ngô Trường Thanh rời đi, tôi khẽ thở dài, đã quyết định nói ra rồi, tôi cũng không hối hận. Vừa rồi, tôi nhìn ra được từ khuôn mặt của Ngô Trường Thanh. Anh ta có lẽ sắp gặp nguy hiểm, hơn nữa, luồng khí đen ở ấn đường của anh ta lúc tụ lúc tan, điều này khiến tôi không chắc chắn được rốt cuộc nguy cơ mà anh ta gặp phải có nghiêm trọng hay không. Nhưng thông qua những chỗ khác, tôi nhìn ra được, nguy cơ lần này của anh ta, rất có thể có liên quan đến người anh em bên cạnh anh ta. Lý do tôi chọn nói cho Ngô Trường Thanh biết, là bởi vì ấn tượng của tôi về người này khá tốt, anh ta rất lịch sự, hơn nữa nụ cười của anh ta rất có sức hút, giọng nói cũng rất dễ nghe. Kết hợp tất cả những yếu tố này lại, tôi mới nhắc nhở anh ta một câu, nhưng tôi cũng không biết câu nói này có tác dụng gì hay không. Thế nhưng, sau khi bọn họ rời đi không lâu, lại có một người xuất hiện ở cửa tiệm, người này chính là thanh niên đi theo phía sau Ngô Trường Thanh. Cậu gì ơi, ông chủ của chúng tôi muốn mời cậu đi một chuyến. Nghe vậy, tôi ngẩn người, Ngô Trường Thanh mời tôi. Thế nhưng, tôi vội vàng nói với thanh niên trước mặt, nói với anh ta rằng tôi còn phải làm việc. E là không có thời gian đi. Nhưng tôi vừa dứt lời, chú Hồ đã bước ra từ phía sau, nói với tôi, Tiểu Lưu à, Ngô tiên sinh nói có việc muốn hỏi cháu đi trước đi, tiệm để chú trông coi là được. Hóa ra Ngô Trường Thanh đã gọi điện thoại cho chú Hồ rồi, điều này khiến tôi rất buồn bực, bởi vì tôi đột nhiên phát hiện ra câu nói lúc nãy của tôi có vẻ hơi thừa thãi. Trong sách cổ thường nhắc nhở một câu, thuật xem tướng, không thể nói nhiều, không thể nói bừa. Nhưng lại có một câu, nếu có duyên thì có thể chỉ điểm một, hai câu, nếu không thì vừa rồi tôi cũng sẽ không trực tiếp nói với Ngô Trường Thanh như vậy, điều này khiến tôi rất khó hiểu, rốt cuộc là tôi nên nói hay là không nên nói đây. Lúc này, tôi gần như đã có thể khẳng định, lý do Ngô Trường Thanh phái tài xế đến gọi tôi, là bởi vì câu nói bâng quơ lúc nãy của tôi, hơn nữa rất có thể anh ta đã nhìn ra được điều gì đó. Sau đó, tôi bất đắc dĩ đứng dậy, nói với người tài xế trước mặt, anh dẫn đường đi. Nói xong. Người tài xế gật đầu, sau đó dẫn tôi ra khỏi phố đi bộ, ra đến ngoài, tôi trực tiếp lên một chiếc Mercedes, lên xe, tôi nhìn thấy Ngô Trường Thanh đang ngồi ngay ngắn ở ghế đối diện, bên trong chiếc xe này thật sự rất sang trọng, giống như một văn phòng cao cấp vậy. Cậu em, chào cậu, để tôi tự giới thiệu, tôi là Ngô Trường Thanh. Giọng nói trầm ấm của Ngô Trường Thanh vang lên, trên mặt anh ta vẫn nở nụ cười dễ gần như lúc nãy, sau đó tôi thấy Ngô Trường Thanh đưa tay ra. Tôi cũng lịch sự bắt tay với Ngô Trường Thanh. Tôi là Lưu Trường Sinh, anh cứ gọi tôi là Tiểu Lưu là được rồi. Ngô Trường Thanh gật đầu, sau đó rót cho tôi một ly rượu vang, đẩy về phía tôi. Trường Sinh, tôi không thích vòng vo Tam Quốc, tôi tìm cậu đến đây là bởi vì hai câu nói lúc nãy của cậu, tôi không hiểu lắm. Ngô Trường Thanh nhìn tôi, nâng ly rượu trước mặt lên, ra hiệu với tôi, lúc này tôi ngại ngùng cười, xua tay nói, ngại quá Ngô Tiên Sinh, lát nữa tôi còn phải đi làm. Chương 88 thật ra, ý nghĩa trong hai câu nói lúc nãy của tôi, Ngô Tiên Sinh ít nhiều gì cũng hiểu được một chút, nếu không thì tôi cũng sẽ không xuất hiện trên chiếc xe này. Nhìn Ngô Trường Thanh, anh ta không hiểu sao? Chính là bởi vì anh ta hiểu những gì tôi nói, cho nên mới tìm tôi đến đây, mà ban nãy anh ta không gọi tôi đi cùng, rất có thể là bởi vì anh ta còn có một số chuyện chưa nghĩ thông. Phải nói là, Trường Sinh, cậu thật sự là một người thông minh. Ngô Trường Thanh mỉm cười nhìn tôi, sau đó chắp hai tay trên đầu gối, như thể đang chìm vào trầm tư. Vậy thì, bây giờ có phải cậu nên nói rõ hơn cho tôi biết ý nghĩa của hai câu nói đó không? Trầm ngâm một lúc, Ngô Trường Thanh ngẩng đầu lên, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy ánh mắt của Ngô Trường Thanh. Tôi bỗng nhiên có một dự cảm không lành, tôi có chút hối hận vì đã xen vào chuyện này rồi. Nhưng tôi luôn tin vào một câu, là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi, nếu có cơ hội làm lại, có lẽ tôi vẫn sẽ nhắc nhở Ngô Trường Thanh, bởi vì người này thật sự không khiến người ta chán ghét, nụ cười của anh ta khiến người ta có cảm giác muốn gần gũi, ấn đường của anh có luồng khí đen bao quanh, lúc tụ lúc tan, anh đang gặp nguy hiểm, thứ hai là, cùng anh em của anh, ba vị trí bên trái có dương khí tụ tập, nhà anh chắc là có ba anh em trai. Hơn nữa, dương khí ở một trong ba vị trí kia rất yếu ớt, thậm chí còn có cảm giác như sắp tàn lụi, chắc chắn là trong nhà anh có một người anh em sắp gặp chuyện chẳng lành, thậm chí là tính mạng đang bị đe dọa. Điều này cũng có liên quan đến việc anh đến đây mua đồ tang. Nhìn cung anh em của anh, thật ra, dương khí của ba người đều biến đổi thất thường, hỗn loạn, tình cảm của ba anh em chắc là không tốt, thậm chí còn có mâu thuẫn. Còn nữa, cung tài bạch của anh, vốn dĩ rất tròn trịa, sáng sủa, nhưng lại chập chờn bất định, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến anh, đây chính là lý do tôi nói những lời đó. Nói hết những điều trong lòng, tôi nhìn chằm chằm vào Ngô Trường Thanh trước mặt, lúc này, tôi thấy Ngô Trường Thanh có vẻ hơi kinh ngạc, đồng thời nheo mắt lại, nhìn về phía tôi. Trong mắt Ngô Trường Thanh lúc này thậm chí còn lóe lên tia sắc bén, khí thế của anh ta rất mạnh mẽ, khiến tôi cảm thấy không khí có chút ngột ngạt. Trong xe im lặng một lúc, Ngô Trường Thanh tiến lại gần tôi, nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm, hỏi, Trường Sinh, đây thật sự là những gì cậu nhìn ra được sao? Nghe vậy, tôi thản nhiên nhìn Ngô Trường Thanh, sau đó nói, trong cung anh em của anh, luồng dương khí ở giữa rất yếu ớt, nếu tôi đoán không nhầm, người anh em gặp chuyện chẳng lành của anh là anh hai, còn anh là em út. Hiện tại, đây là những gì tôi có thể nhìn thấy. À đúng rồi, cung cha mẹ của anh cho thấy, mẹ anh mất sớm, hiện tại sức khỏe của bố anh cũng không tốt lắm, cung cha mẹ, cung tài bạch, cung tài ương của anh liên kết chặt chẽ với nhau, điều này đủ để chứng minh rằng ba chuyện này có liên quan đến nhau, thậm chí rất có thể là do chuyện của cung cha mẹ dẫn đến những chuyện sau này. Nói xong, tôi cầm ly nước mà Ngô Trường Thanh rót cho tôi lên, uống một ngụm, còn Ngô Trường Thanh thì vẫn đang quan sát, đánh giá tôi. Trường Sinh, cậu đúng là cao nhân ẩn giấu. Một lát sau, Ngô Trường Thanh mới lên tiếng, nghe vậy, tôi khẽ cười. Nói thật, bây giờ tôi có chút hối hận vì đã nhắc nhở anh rồi đấy. Đối mặt với lời nói của tôi, Ngô Trường Thanh cũng mỉm cười. Nhưng cậu đã xuất hiện trước mặt tôi rồi, chứng tỏ là cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để bước lên con thuyền này rồi, đúng không? Trường Sinh, tôi nói thật với cậu. Tiếp theo, Ngô Trường Thanh bắt đầu kể cho tôi nghe, quan hệ của ba anh em trong nhà anh ta quả thật không tốt lắm, bởi vì trong nhà có chút tài sản, hơn nữa dạo này sức khỏe của ông cụ không tốt, cho nên bọn họ càng trở nên quá đáng hơn. Nhưng Ngô Trường Thanh không ngờ, chỉ vì tranh giành tài sản mà bọn họ lại ra tay với chính anh em ruột thịt của mình. Theo lời Ngô Trường Thanh kể, anh ta không hứng thú lắm với việc được chia bao nhiêu tài sản, cho nên anh ta chỉ quản lý một công ty nhỏ của gia đình. Mấy hôm trước, anh hai của anh ta xảy ra chuyện, ban đầu chỉ là một bữa tiệc rượu bình thường trong giới kinh doanh, nhưng sau khi về nhà, anh hai của anh ta liền hôn mê bất tỉnh, tài xế đưa anh ta về nói anh ta uống say, chắc là do uống nhiều quá, cho nên mọi người cũng không để ý lắm. Nhưng đến ngày hôm sau, anh ta vẫn không tỉnh lại, người nhà đành phải mời bác sĩ đến, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói anh ta không có vấn đề gì, chỉ là nhịp tim hơi chậm, bảo đưa anh ta đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra toàn bộ ở bệnh viện huyện, kết quả là anh ta không có vấn đề gì. Thế nhưng, anh ta vẫn không tỉnh lại, cuối cùng đành phải đưa đến bệnh viện thành phố kiểm tra, kết quả chẩn đoán là suy tim, hơn nữa còn nói tình trạng rất nghiêm trọng, dùng thuốc cũng không thấy thuyên giảm. Nhưng trực giác mách bảo Ngô Trường Thanh, chắc chắn là có vấn đề, anh ta âm thầm điều tra, nhưng vẫn không thu được kết quả gì, không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Chương 89 tối qua, bệnh viện đã đưa giấy báo bệnh tình nguy kịch, nói bệnh nhân rất có thể không qua khỏi, bảo người nhà chuẩn bị tinh thần. Bởi vì con trai xảy ra chuyện, sức khỏe của ông cụ cũng trở nên yếu hơn, thậm chí còn bị tức đến mức ngất xỉu. Sau khi bàn bạc, anh hai của Ngô Trường Thanh được chuyển về bệnh viện huyện, bởi vì bác sĩ đã cho anh ta dùng đủ loại thuốc rồi, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Bác sĩ nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người này chắc chắn không sống quá 3 ngày. Vì không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào, cho nên Ngô Trường Thanh cảm thấy rất bất lực, trong mắt anh ta lóe lên tia bi thương, từ nhỏ, tình cảm của anh ta và anh hai rất tốt. Nói đến đây, Ngô Trường Thanh dừng lại, sau đó nhìn tôi, đột nhiên đối mặt với ánh mắt của Ngô Trường Thanh, nói thật, tôi có chút bối rối, bởi vì tôi không biết nên nói gì, cuối cùng tôi chỉ có thể nhìn Ngô Trường Thanh, hỏi, vậy, anh có nghi ngờ ai không? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Ngô Trường Thanh nhỏ giọng nói với tôi muốn dựa vào bằng chứng để nói chuyện. Nghe Ngô Trường Thanh nói vậy, tôi thầm cạn lời, quả thật, lúc trước Ngô Trường Thanh đã nói rồi, anh ta không tìm thấy bằng chứng, nếu tìm thấy bằng chứng thì anh ta chắc chắn sẽ không như thế này. Trường Sinh, cậu có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy từ khuôn mặt của tôi biết cậu không phải người thường, bây giờ tôi muốn đặt hy vọng vào cậu, dù anh hai tôi sống hay chết, tôi muốn biết sự thật. Tôi không hứng thú với tài sản, nhưng nếu có người bất chấp tình nghĩa anh em, tôi sẽ không đồng ý. Lúc nói câu này, sắc mặt Ngô Trường Thanh trở nên vô cùng u ám, trên người anh ta tỏa ra khí thế đáng sợ. Cảm giác này khiến tôi nhớ đến một câu, người này, trong lòng có mãnh hổ. Vẻ ngoài hòa nhã của anh ta là thật, nhưng trong lòng anh ta ẩn giấu một sức mạnh vô cùng đáng sợ, chỉ là anh ta vẫn chưa tìm được thời cơ để bộc phát mà thôi. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nhìn Ngô Trường Thanh, nói, thật ra, tôi không chắc chắn lắm, đây là suy nghĩ trong lòng tôi thật sự không chắc chắn lắm, bởi vì tôi chỉ nhìn ra được một số thứ từ tướng mạo của Ngô Trường Thanh, muốn tôi biết thêm gì nữa, tôi không có bản lĩnh đó. Không sao, chỉ cần Trường Sinh cố gắng hết sức là được. Nói xong, Ngô Trường Thanh đưa cho tôi một tấm thẻ, nói, đây là tiền đặt cọc, 20 vạn tệ, chúng tôi làm ăn, tiền đặt cọc thường là 10%. Nghe vậy, tôi cảm thấy có chút không thoải mái, 10%. 20 vạn tệ, nghĩa là, nếu tôi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ được 2 triệu tệ. Tôi nuốt nước bọt, đúng vậy, tôi thật sự chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, tôi biết ở huyện này có rất nhiều người giàu, nhưng có mấy ai có thể dễ dàng bỏ ra 2 triệu tệ như vậy. Bởi vì ở gần huyện này có rất nhiều ông chủ mỏ than, quả thật là kiếm được rất nhiều tiền, nhưng liệu có ông chủ mỏ than nào có thể dễ dàng đưa 2 triệu tệ cho người khác hay không? Tôi không tin. Ngô tiên sinh, cái này, tôi nhìn tấm thẻ trong tay, đối với tôi mà nói, số tiền này thật sự là quá nhiều, có đôi khi cầm quá nhiều tiền, trong lòng lại bất an, nhưng Ngô Trường Thanh trước mặt như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, anh ta mỉm cười. Trường Sinh, tôi hơn cậu vài tuổi. Với tư cách là anh, tôi có thể khẳng định với cậu rằng, với bản lĩnh của cậu, cậu xứng đáng với số tiền này. Giọng nói trầm ấm của Ngô Trường Thanh vang lên, cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, sau đó nói với Ngô Trường Thanh, tôi phải xin nghỉ phép với ông chủ, sau đó đến xem tình hình của anh hai anh ta. Chỉ khi nào gặp người rồi, tôi mới biết được rốt cuộc là anh ta đã xảy ra chuyện gì. Ngô Trường Thanh nói anh ta sẽ gọi điện thoại cho chú Hồ, đến lúc đó... Anh ta sẽ trả thêm cho chú Hồ 50%. Một cuộc điện thoại gọi đi, rất nhanh sau đó, Ngô Trường Thanh đưa điện thoại cho tôi, trong điện thoại truyền đến giọng nói của chú Hồ, chú ấy nói nếu Ngô tiên sinh cần tôi giúp đỡ thì cứ yên tâm đi, tiệm để chú ấy trông coi, 2 ngày này không buôn bán gì cũng chẳng sao, chỉ cần nhận được đơn hàng của Ngô tiên sinh là đủ rồi. Nghe chú Hồ nói vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó tôi đưa điện thoại cho Ngô Trường Thanh, để tôi về tiệm lấy đồ. Ngô Trường Thanh gật đầu. Tôi quay về tiệm giấy, lấy một số thứ cần thiết, sau đó quay lại xe của Ngô Trường Thanh, sau đó tài xế lái xe đi, Ngô Trường Thanh nhắm mắt nghỉ ngơi dọc đường, chúng tôi cũng không nói gì nữa. Sau khoảng nửa tiếng lái xe, chúng tôi đến nơi, đây là ngoại ô phía tây của huyện, theo như tôi biết, hồi tôi học lớp 10, khu vực này đã bắt đầu quy hoạch, nghe nói là muốn phát triển thành trung tâm của huyện, hơn nữa, trong 3 năm qua, nơi này đã thay đổi rất nhiều, khu chung cư lớn nhất huyện nằm ở phía tây, phố thương mại lớn nhất huyện cũng nằm ở phía tây. Nghe nói là toàn bộ khu vực phía tây này đều được quy hoạch bởi một ông chủ mỏ than ở huyện, sau khi kiếm được rất nhiều tiền, ông ta đã quay về quê hương đầu tư, chỉ riêng khu vực phía tây này, hình như ông ta đã đầu tư hơn 10 tỷ tệ. Chương 90 đây là những gì tôi nghe nói, tôi không biết có bao nhiêu thật giả, nhưng tôi còn nghe nói, ông chủ đó hình như họ Ngô. Nghĩ đến đây, tôi quay sang nhìn Ngô Trường Thanh bên cạnh. Lúc này, Ngô Trường Thanh cũng nhìn tôi, mỉm cười với tôi. Mẹ nó, chẳng lẽ trùng hợp đến vậy sao? Chẳng lẽ Ngô Trường Thanh là con trai của vị đại gia kia? Đây là chuyện tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng khi nhìn thấy căn biệt thự trước mặt, tôi gần như đã khẳng định, tất cả những suy đoán đều có thể được chứng minh, căn biệt thự này, trong toàn huyện chỉ có một căn, nghe nói tốn hơn 10 triệu tệ để xây dựng, ở huyện, giá cả mấy năm trước không cao như vậy. Hơn nữa, căn biệt thự này lúc đó vô cùng nổi tiếng, chính là do vị đại gia kia xây dựng. Nghe nói là ông ta muốn quay về quê nhà định cư, cho dù có chết cũng phải được chôn cất ở quê nhà. Lúc đó rất nhiều người đều khâm phục vị đại gia này, bởi vì sau khi kiếm được nhiều tiền, người nhớ đến quê hương chắc là không ít, nhưng ở cái huyện nhỏ như chúng tôi, có mấy ai chịu quay về ở chứ? Trường Sinh, đừng căng thẳng, lát nữa vào trong, cậu cứ nói là thầy thuốc đông y mà tôi mời đến, còn lại để tôi nói là được. Giọng nói trầm ấm của Ngô Trường Thanh vang lên, nghe vậy, tôi gật đầu. Sau đó đi theo Ngô Trường Thanh, bước vào căn biệt thự siêu sang trọng trước mặt. Khu vườn rộng lớn, bên trong còn có cả vườn rau, thậm chí còn có một sân golf mini nhân tạo, tuy rằng tôi chưa từng chơi golf, nhưng tôi đã từng nhìn thấy người ta chơi golf trên TV, chỗ này chính là sân golf. Người giàu có khác thật, 2 triệu tệ sao? Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy, trong mắt bọn họ, kiếm 2 triệu tệ có lẽ còn dễ dàng hơn 200 tệ đối với tôi. Vừa bước vào phòng khách, đã có người chạy đến gọi Ngô Trường Thanh là Tam Thiếu Gia, xem ra Ngô Trường Thanh đúng là con trai của vị đại gia kia. Ngô Trường Thanh khẽ gật đầu, đi thẳng lên lầu, lên đến tầng 2, tôi thấy trước cửa phòng vẫn còn người đứng. Trong đó có 2 người phụ nữ, hình như là không ưa nhau lắm. Ngô Trường Thanh vừa đến trước cửa, 2 người phụ nữ kia liền nhìn về phía này. Trường Thanh về rồi à? Một trong 2 người phụ nữ kia mỉm cười, lên tiếng hỏi, Ngô Trường Thanh khẽ gật đầu. Chào hỏi 2 người phụ nữ. Chào chị dâu cả, chào chị dâu hai. Nói xong, anh ta dẫn tôi đi thẳng vào trong phòng có mấy bác sĩ, còn có cả thiết bị y tế, đang theo dõi bệnh nhân trên giường bệnh, sắc mặt người bệnh vô cùng tái nhợt, hơi thở yếu ớt, đang phải thở oxy. Hơn nữa, trong phòng còn có một người đàn ông trung niên bụng phệ và mấy bác sĩ khác. Trường Thanh về rồi à? Thấy chúng tôi bước vào, người đàn ông trung niên kia liền nhìn về phía này. Nói với Ngô Trường Thanh, nhưng trong giọng nói của ông ta, tôi lại không hề cảm nhận được chút tình nghĩa anh em nào. Anh cả, đây là thầy thuốc đông y mà em vất vả lắm mới tìm được, em dẫn thầy đến đây xem bệnh cho anh hai. Ngô Trường Thanh không vòng vo, trực tiếp nói với người đàn ông trung niên kia, nghe vậy, người đàn ông trung niên kia liền nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ. Em ba, em đừng làm loạn nữa, chuyên gia đã đưa giấy báo bệnh tình nguy kịch rồi. Em tìm một đứa nhóc lông còn chưa mọc đủ đến đây là có ý gì? Đối mặt với lời nói của ông ta, Ngô Trường Thanh hơi cau mày, anh cả, anh hai vẫn còn thở, chúng ta nên thử mọi cách, hơn nữa, giấy báo bệnh tình nguy kịch cũng đã đưa rồi, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, đúng không? Trường Sinh, cậu xem đi. Nói xong, Ngô Trường Thanh nhìn tôi, ra hiệu, nghe vậy, tôi nhìn 2 người bọn họ, cuối cùng đi về phía giường bệnh, mấy bác sĩ xung quanh đứng im. Không nói gì. 2 người trong căn phòng này, bọn họ đều không thể nào đắc tội nổi. Đến bên cạnh người bệnh, tôi cậy mắt anh ta ra, thế nhưng, khi nhìn thấy mắt anh ta, trái tim tôi khẽ chùng xuống. Ba hồn ly thể. Nhận ra tình trạng của người bệnh, tôi không khỏi kinh hãi. Tại sao tôi lại có phản ứng lớn như vậy? Bởi vì tôi mới gặp trường hợp ba hồn ly thể cách đây không lâu, nói chính xác hơn là chỉ mới 1-2 ngày. Lưu Kiệt cũng bị ba hồn ly thể, có thể nói là giống hệt người bệnh trước mặt này, ba hồn không còn, nhưng 7 vía vẫn còn, nhưng tình trạng của người này lại kém hơn rất nhiều. Ít nhất thì Lưu Kiệt nằm trên ghế sofa 2 ngày rồi mà vẫn không xảy ra chuyện gì. Tại sao anh hai của Ngô Trường Thanh lại ra nông nổi này? Thật ra, tôi cũng không thể kiểm tra được nhiều, hiện tại coi như là đã nhìn ra nguyên nhân chính, ba hồn của anh hai Ngô Trường Thanh không còn ở trong cơ thể, hơn nữa cơ thể lại vô cùng yếu ớt. Tình huống này rất nguy hiểm, nhìn thấy tôi rời khỏi giường bệnh nhanh như vậy, người đàn ông trung niên bụng phệ kia liền khinh thường hừ lạnh một tiếng, em ba, bây giờ ngoài kia có rất nhiều kẻ lang băm lừa đảo đấy, em làm ăn giỏi như vậy, sao lại dễ dàng bị người ta lừa như vậy chứ, đến lúc đó truyền ra ngoài, nhà họ Ngô chúng ta mất hết mặt mũi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghe thấy lời nói của người đàn ông kia, Ngô Trường Thanh thản nhiên nhìn ông ta một cái, chuyện này không cần anh cả phải bận tâm, lợi nhuận của công ty do em quản lý còn cao hơn của anh đấy. Chương 91 nghe thấy những lời này, tôi thầm than trong lòng, ghê thật đấy, hai anh em đối đầu với nhau, xem ra nhà họ Ngô này thật sự không hề yên ổn chút nào, xem tướng tuy rằng có thể nhìn ra được một số chuyện, nhưng căn nguyên thật sự vẫn là ở con người. Có đôi khi, một hành động vô tình cũng có thể hóa giải tai ương. Lúc này, tôi nhìn Ngô Trường Thanh, ra hiệu với anh ta ra ngoài nói chuyện, còn sắc mặt người đàn ông trung niên kia thì vô cùng khó coi, Ngô Trường Thanh cũng không thèm để ý, trực tiếp dẫn tôi ra khỏi phòng. Hai người phụ nữ trước cửa vẫn còn ở đó, lần này Ngô Trường Thanh dẫn tôi đi thẳng đến thư phòng, anh ta nói đây là thư phòng của anh ta, có chuyện gì cũng có thể yên tâm nói ở đây. Nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Trường Thanh, tôi cũng nghiêm túc nói với anh ta, anh đã từng nghe nói đến chuyện mất hồn chưa? Tôi không biết trước đây Ngô Trường Thanh đã từng tiếp xúc với chuyện tương tự hay chưa, cho nên phải để anh ta hiểu trước đã, tôi nói ra, anh ta mới có thể hiểu. Nghe tôi nói xong, Ngô Trường Thanh hơi cau mày, sau đó anh ta nhìn tôi, hỏi có phải là chuyện trẻ con ở nông thôn bị dọa đến mức mất hồn hay không? Tôi gật đầu, ý nghĩa là như nhau, Ngô Trường Thanh nói với tôi, anh ta thường nghe nói đến chuyện này, nhưng hình như chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Vậy thì tôi có thể khẳng định với anh, ba hồn của anh hai anh đã không còn. Nghe xong lời giải thích của Ngô Trường Thanh, tôi nhìn thẳng vào anh ta, nói. Ba hồn. Không còn nữa. Trên mặt Ngô Trường Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng là anh ta vẫn chưa hiểu hết những gì tôi nói. Tôi bắt đầu giải thích cho anh ta, trong cơ thể con người có ba hồn bảy vía, mà hiện tại, ba hồn của anh hai anh ta đã không còn trong cơ thể nữa, chỉ còn lại bảy vía. Cho nên mới xảy ra tình trạng giống như chết giả này. Hơn nữa, nếu trong vòng 7 ngày, ba hồn không trở về, anh hai của Ngô Trường Thanh sẽ thật sự chết. Bây giờ anh hai tôi đã hôn mê được 3 ngày rưỡi rồi, nghĩa là, anh ấy chỉ còn 3 ngày nữa. Ngô Trường Thanh nhíu mày, lẩm bẩm, nghe Ngô Trường Thanh nói vậy, tôi bỗng nhiên ngẩn người, 3 ngày. Lưu Kiệt tính đến hôm nay cũng là 3 ngày, chẳng lẽ đây chỉ là sự trùng hợp? Lúc này, Ngô Trường Thanh đang trầm tư đi đến bàn làm việc, ngồi xuống. Trường Sinh, cậu có thể tìm ba hồn của anh hai tôi về được không? Lúc này, Ngô Trường Thanh nhìn tôi, hỏi, nghe vậy, tôi thở dài, không lập tức trả lời anh ta, bởi vì tôi mới gặp chuyện này cách đây một ngày. Ngô Tiên Sinh, chuyện này tôi không thể nào đảm bảo với anh được, nói thật, hai hôm trước tôi vừa mới gặp một người bị ba hồn ly thể. Nói thế nào nhỉ? Nếu hồn phách của anh hai anh là tự nhiên rời khỏi cơ thể, vậy thì có lẽ tôi có thể dùng cách gọi hồn để đưa hồn phách của anh ấy về, nhưng tôi sợ là có tình huống khác, vậy thì sẽ rất phức tạp, chuyện này không ai có thể đảm bảo, với tình trạng của anh hai Ngô Trường Thanh hiện tại, tôi đoán có lẽ chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài. Có lẽ Ngô Trường Thanh cũng cảm nhận được ý tứ trong lời nói của tôi, anh ta im lặng không nói, còn tôi nhìn Ngô Trường Thanh, vô tình nhìn thấy một danh sách trên bàn làm việc của anh ta, ban đầu, tôi nghĩ đây là tài liệu công việc của Ngô Trường Thanh. Tôi không cố ý nhìn, nhưng vẫn chú ý đến hai chữ trên đó, bởi vì tôi đã bước vào cảnh giới dẫn khí, cho nên ngũ quan của tôi rất nhạy bén. Cho nên, tôi nhìn thấy rất rõ ràng, trên danh sách đó vậy mà lại có hai chữ Vương Linh. Ngô Tiên Sinh, dưới tay anh là thứ gì vậy? Tôi chỉ vào danh sách dưới tay Ngô Trường Thanh, hỏi. Ngô Trường Thanh hoàn hồn, vội vàng cầm danh sách lên, sau đó nhìn tôi, nói, cậu nói cái này à? Đây là danh sách những người tham gia bữa tiệc tối hôm đó, lúc anh hai tôi tiếp khách. Nói thật với cậu, chuyện này tôi rất nghi ngờ anh cả của tôi, đầu tiên là, vị khách này vốn dĩ là khách hàng của anh cả tôi, nhưng hôm đó anh cả tôi vừa hay đi công tác, bèn bảo anh hai tôi tiếp khách, anh hai tôi là người tốt bụng, ai nhờ anh ấy giúp đỡ, anh ấy cũng đồng ý. Cũng chính là sau khi tham gia bữa tiệc hôm đó, anh hai tôi mới xảy ra chuyện. Ngô Trường Thanh nhìn tôi, nói, tôi cảm thấy Ngô Trường Thanh là một người rất cẩn thận, nhưng anh ta lại chịu nói những chuyện này cho tôi biết, khiến tôi cảm thấy anh ta rất tin tưởng tôi. Một người rất cẩn thận, lại dễ dàng nói cho tôi biết những chuyện này, tin tưởng tôi trong thời gian ngắn như vậy, hoặc là anh ta rất tự tin vào trực giác của mình, hoặc là anh ta không còn cách nào khác. Tôi tin rằng Ngô Trường Thanh có cả hai yếu tố này. Ngô tiên sinh, anh có thể cho tôi xem danh sách này được không? Tôi nhìn Ngô Trường Thanh, nói. Nghe vậy, Ngô Trường Thanh ngẩn người, sau đó đưa danh sách cho tôi, sau đó Ngô Trường Thanh nói với tôi, anh ta đã điều tra hết những người trong danh sách này rồi, nhưng không tìm thấy sơ hở nào. Đây là điều khiến anh ta rất buồn bực, lúc này, ánh mắt tôi đã dán chặt vào danh sách, Vương Linh, tên của Vương Linh nằm ở giữa danh sách, có thể nói là một vị trí rất bình thường. Chương 92 hơn nữa, kết quả điều tra phía sau cũng rất rõ ràng, là một tú bà. Chắc chắn là cùng một người, lúc này, trong đầu tôi đột nhiên nhớ lại lúc tôi đến nhà Vương Linh, lúc đó tôi lấy danh nghĩa là nhân viên của quán karaoke, Vương Linh nói với tôi, tối hôm đó là Ngô Tổng mời khách, bảo tôi đến tìm Ngô Tổng hỏi. Lúc đó tôi căn bản không để ý lắm, bởi vì mục đích tôi đến đó là vì chuyện của Lưu Kiệt, tôi đã nghi ngờ là Vương Linh đã lấy ba hồn của Lưu Kiệt rồi, cho nên tôi không hứng thú lắm với cái gọi là Ngô Tổng mà Vương Linh nói. Nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy lúc này lại khiến tôi rơi vào trầm tư, Ngô Tổng. Chẳng lẽ Ngô Tổng mà Vương Linh nói chính là anh hai của Ngô Trường Thanh? Ngô tiên sinh, anh hai anh mời khách cách đây ba ngày phải không? Hơn nữa còn là ở quán karaoke Hoàng Gia. Quán karaoke Hoàng Gia là tụ điểm giải trí lớn nhất huyện. Ngô Trường Thanh gần như không cần suy nghĩ đã gật đầu, nhìn thấy phản ứng của anh ta, trong lòng tôi dâng lên một suy đoán, nhưng hiện tại, dù sao thì cũng chỉ là suy đoán. Tôi chỉ vào tên Vương Linh trong danh sách, hỏi Ngô Trường Thanh đã điều tra người này chưa? Ngô Trường Thanh nhìn danh sách một lúc, sau đó nói đây là một tú bà khá nổi tiếng ở huyện, hơn nữa chỉ tiếp khách VIP, tối hôm đó, vì muốn mua vui cho khách. Cho nên anh ta đã tìm Vương Linh đến. Bởi vì những cô gái mà cô ta dẫn đến đều rất xinh đẹp, cho nên rất nhiều người đều ủng hộ Vương Linh. Nghe vậy, tôi hít sâu một hơi, sau đó nhìn Ngô Trường Thanh, nói, Ngô tiên sinh, tôi có thể nói cho anh biết, người phụ nữ này có vấn đề, nhưng tôi không dám khẳng định chuyện của anh hai anh có liên quan đến cô ta hay không. Cuối cùng, tôi vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho Ngô Trường Thanh biết, sự xuất hiện của Vương Linh có phải là ngẫu nhiên hay không. Rõ ràng là không phải, xem ra, đúng vào cái đêm chúng tôi tổ chức họp lớp, Vương Linh đã ở trong một phòng karaoke khác để phục vụ anh hai của Ngô Trường Thanh. Tôi không ngờ, hai chuyện này lại liên quan đến nhau, rốt cuộc Vương Linh là người thế nào? Tôi vẫn còn nhớ lời Lương Uyển Khanh nói với tôi, bảo tôi cẩn thận người phụ nữ tên Vương Linh kia, tôi cứ tưởng mình sẽ không có cơ hội tiếp xúc với Vương Linh, cho nên tôi không để ý đến lời của Lương Uyển Khanh, thế mà chưa đầy một ngày. Tôi lại gặp phải chuyện liên quan đến người phụ nữ này. Nhưng có một số chuyện, một khi đã gặp phải, chứng tỏ là không thể trốn tránh được, tôi ngẩng đầu nhìn Ngô Trường Thanh, trầm giọng nói, Ngô tiên sinh, tôi muốn biết tất cả chi tiết trước và sau khi anh hai anh xảy ra chuyện. Đã gặp lại rồi, vậy thì tôi muốn xem thử rốt cuộc người phụ nữ này có bí mật gì. Trong thư phòng, Ngô Trường Thanh kể hết mọi chuyện cho tôi nghe, ông cụ nhà họ Ngô, Ngô Văn Lễ có ba người con trai. Con trai cả Ngô Trường Huân, con trai thứ Ngô Trường Trạch, con trai út Ngô Trường Thanh. Tài sản của nhà họ Ngô quả thật rất nhiều, hơn nữa, ba người con trai vì tranh giành tài sản mà thường xuyên đấu đá lẫn nhau, năng lực của con trai cả Ngô Trường Huân không giỏi lắm, nhưng lại rất giỏi tính toán, thích chơi chiêu trò, nhưng mà trên thương trường, những thứ này cũng rất cần thiết, con trai thứ Ngô Trường Trạch, năng lực rất giỏi, nhưng tính tình lại thật thà. Con trai út Ngô Trường Thanh. Ấn tượng của tôi về người này chính là rất mưu mô, thâm sâu, Ngô Trường Thanh nói với tôi, anh ta không hứng thú lắm với tài sản của gia đình, anh ta chỉ cần một phần nhỏ là được, anh ta có thể tự mình gây dựng sự nghiệp, thoát khỏi nhà họ Ngô, tự mình làm nên cơ đồ, cho nên, anh ta không có ý định tranh giành tài sản, anh ta đã nói ý nghĩ này với ông cụ cũng biết năng lực của Ngô Trường Thanh, rất ủng hộ anh ta. Cho nên, người thừa kế nhà họ Ngô chỉ có thể lựa chọn giữa Ngô Trường Huân và Ngô Trường Trạch. Tuy rằng Ngô Trường Trạch thật thà, nhưng anh ta lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, cũng không phải là loại người ngu ngốc, năng lực của anh ta rất giỏi, được lòng người, điều này khiến Ngô Trường Huân cảm thấy bị uy hiếp, cho nên, hai người bọn họ thường xuyên đấu đá nhau trong công ty. Đây là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, Ngô Trường Thanh nói, đã có mấy lần Ngô Trường Trạch suýt nữa bị tai nạn xe cộ, hơn nữa, dựa theo kết quả điều tra, tất cả đều ám chỉ là do Ngô Trường Huân gây ra. Đây là bằng chứng trực tiếp nhất khiến Ngô Trường Thanh nghi ngờ Ngô Trường Huân. Vào tối hôm trước ngày Ngô Trường Trạch xảy ra chuyện, có một đối tác làm ăn ở xa đến, muốn bàn chuyện hợp tác với nhà họ Ngô, ông cụ phái Ngô Trường Huân đi tiếp khách, dù sao anh ta cũng là con trai cả, điều này sẽ khiến đối tác cảm thấy được coi trọng. Nhưng Ngô Trường Huân lại đột nhiên có việc, nói là sổ sách của công ty ở thành phố Dương Thành có vấn đề, anh ta phải đến thành phố Dương Thành ngay trong đêm, cho nên nhiệm vụ này được giao cho Ngô Trường Trạch. Ngô Trường Trạch không phải xảy ra chuyện ngay tại quán karaoke, mà là sau khi uống say, anh ta vừa ngồi trên xe vừa trò chuyện với tài xế trên đường về nhà. Người phát hiện ra anh ta hôn mê bất tỉnh là vợ anh ta, nửa đêm, vợ anh ta bảo dì giúp việc nấu canh giải rượu cho anh ta, lúc bưng canh lên phòng mới phát hiện anh ta đã hôn mê bất tỉnh. Chương 93 lúc đó mọi người cũng không để ý, cứ tưởng anh ta say quá nên ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, thấy anh ta vẫn chưa tỉnh lại, bọn họ mới mời bác sĩ đến, mà Ngô Trường Trạch cứ như biến thành người thực vật vậy, cơ thể ngày càng yếu, chỉ trong vòng 3 ngày, bệnh viện đã đưa giấy báo bệnh tình nguy kịch. Sau khi Ngô Trường Thanh kể cho tôi nghe về mâu thuẫn trong nhà, còn có chuyện Ngô Trường Trạch xảy ra chuyện, tôi lại có chút khó hiểu, theo lời Ngô Trường Thanh, Ngô Trường Trạch xảy ra chuyện là sau khi về đến nhà. Khác với Lưu Kiệt bị Vương Linh lấy mất ba hồn ngay trong nhà vệ sinh, nhưng lúc ở trong phòng karaoke, Ngô Trường Trạch vẫn bình thường, anh ta về đến nhà mới xảy ra chuyện. Ngô Trường Thanh nói rất rõ ràng, lúc ngồi trên xe, Ngô Trường Trạch vẫn còn trò chuyện với tài xế, nghi ngờ lớn nhất là ở Vương Linh. Dù ba hồn của Ngô Trường Trạch có phải do cô ta lấy đi hay không thì tôi cũng phải thử thăm dò cô ta, hơn nữa, xuất hiện trong phòng karaoke cùng một thời điểm, cho dù Vương Linh đã rời đi trước, cũng không thể nào loại trừ khả năng của cô ta. Cô ta có thể dễ dàng lấy đi ba hồn của Lưu Kiệt, cũng không loại trừ khả năng cô ta có thể điều khiển từ xa, lấy đi ba hồn của Ngô Trường Trạch, những điều này đều có khả năng. Tôi hít sâu một hơi, nói với Ngô Trường Thanh, chuyện này tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng tôi không dám đảm bảo có thể thành công hay không. Nghe vậy, Ngô Trường Thanh đứng dậy, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, nói, Trường Sinh, làm phiền cậu rồi. Tôi hỏi Ngô Trường Thanh có thể tìm được Vương Linh hay không, cho dù là ban ngày cũng được, nhưng Ngô Trường Thanh nói với tôi, người phụ nữ tên Vương Linh kia, hình như có chút bản lĩnh, cô ta chỉ xuất hiện ở nhà trọ vào ban đêm, còn ban ngày, lúc anh ta điều tra cũng không thu được kết quả gì, chỉ tìm được nhà trọ của Vương Linh. Tôi không ngờ, câu trả lời mà tôi nhận được từ Ngô Trường Thanh lại là như vậy, ban ngày Vương Linh đi đâu, vậy mà không ai biết. Đã không tìm thấy cô ta vào ban ngày, xem ra chỉ có thể đến tìm cô ta vào ban đêm. Sau đó, tôi đến phòng bệnh, rót một ít linh khí vào trong cơ thể Ngô Trường Trạch, thứ này tốt hơn thuốc bổ rất nhiều, ít nhất có thể đảm bảo cơ thể Ngô Trường Trạch không xảy ra vấn đề gì lớn. Sau khi trời tối, 10 giờ tối... Tôi bảo Ngô Trường Thanh phái người đưa tôi đến khu nhà cấp 4 mà Vương Linh thuê trọ, tôi đi vào khu nhà cấp 4 hỏi thăm, bà cụ kia nói với tôi, Vương Linh vẫn chưa về, tôi đành phải ra cửa đợi, gần 12 giờ đêm, một chiếc taxi chạy đến, Vương Linh ăn mặc khá hở hang xuất hiện trong tầm mắt tôi, lần này tôi không cố ý che giấu, mà trực tiếp đi về phía Vương Linh. Sau khi xuống xe, chắc là Vương Linh cũng nhìn thấy tôi, bèn đứng im tại chỗ. Anh bạn trẻ, bạn cậu không sao rồi chứ? Sao cậu lại đến đây nữa? Vương Linh mỉm cười nhìn tôi, sau đó hỏi, nghe vậy, tôi hít sâu một hơi, nhìn cô ta, nói, cô Vương, tôi muốn đến đây lấy thêm ba hồn của một người nữa. Tôi nói thẳng, bởi vì tôi đã biết Vương Linh có bản lĩnh này, cho nên tôi cũng không cần phải vòng vo với cô ta. Nghe thấy tôi nói vậy, nụ cười trên mặt Vương Linh lập tức biến mất, cô ta nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn thấy ánh mắt của Vương Linh, tôi bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình thắt lại. Lúc này tôi đã vạch trần cô ta rồi, vậy thì phải nói rõ mọi chuyện, nếu không thì tôi đến đây làm gì? Điều chỉnh lại tâm trạng, tôi thấy Vương Linh không nói gì, bèn lấy ảnh của Ngô Trường Trạch ra, tấm ảnh này là do Ngô Trường Thanh đưa cho tôi. Cô Vương, chắc là cô không xa lạ gì với người này chứ? Tôi muốn hỏi, Lưu Kiệt là do động tay động chân với cô, cho nên cô mới lấy ba hồn của anh ta đi, vậy còn Ngô Tổng này thì sao? Tôi nhớ cô từng nói, tối hôm đó là Ngô Tổng mời cô. Giọng nói lạnh nhạt của tôi vang lên, bề ngoài tuy rằng tôi tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng vô cùng lo lắng, lúc này, Vương Linh không nói gì, cô ta nhìn tôi, nói, Chuyện của Ngô Tổng không liên quan gì đến tôi, đúng như cậu nói, Ngô Tổng tốt bụng mời tôi, tối hôm đó anh ta cũng rất ủng hộ tôi không có lý do gì lại đi kiếm chuyện với Tiền cả. Giọng điệu của Vương Linh dần dần trở nên lạnh lùng, lúc này, tôi hít sâu một hơi, lấy con búp bê rơm trong túi vải ra, lá bùa ghi ngày tháng năm sinh trên người con búp bê rơm vậy mà đã biến mất gần hết, lúc này, sắc mặt Vương Linh hoàn toàn lạnh băng, trong mắt cô ta như có hàn khí toát ra. Con búp bê rơm này, trước khi Vương Linh về, tôi đã đến trước cửa nhà cô ta thử, tôi cảm thấy con búp bê rơm không có phản ứng gì. Chứng tỏ ba hồn của Ngô Trường Trạch không có trong nhà Vương Linh, lúc đó tôi đã gạt bỏ một số nghi ngờ về Vương Linh, chỉ là muốn xem thử có thể tìm được manh mối gì từ cô ta hay không, nhưng vừa rồi, tôi mới phát hiện ra, tất cả chỉ là giả dối, không phải Vương Linh không mang theo ba hồn của Ngô Trường Trạch, mà là bởi vì ba hồn của Ngô Trường Trạch rất quan trọng. Có lẽ Vương Linh sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy mà lại mang theo ba hồn của Ngô Trường Trạch bên người. Chương 94 cậu nhóc, tôi đã gặp nhiều kẻ không biết điều, nhưng chưa từng gặp ai không biết điều như cậu, lần trước, tôi đã nhường cậu một lần rồi, thế nhưng, cậu thật sự rất phiền phức. Lần trước cậu nói người đó là bạn của cậu, tôi có thể không so đo với cậu, vậy còn lần này thì sao? Vương Linh từ từ đặt chiếc túi trên vai xuống đất, nhìn thấy vậy, tôi lập tức lùi về sau. Nhưng Vương Linh trước mặt tôi lại như biến thành một con mãnh thú trong bóng tối, lao về phía tôi. Nhìn thấy cánh tay của Vương Linh chụp về phía mình, tôi theo bản năng đưa hai tay lên đỡ, ngay lập tức, bàn tay Vương Linh nắm lấy cánh tay tôi, một cơn đau dữ dội truyền đến từ cánh tay. Khuôn mặt tôi nhăn nhó vì đau đớn, tôi theo bản năng đá một cái vào bụng Vương Linh. Thế nhưng, ngay khi tôi vừa mới đá ra, Vương Linh liền siết chặt tay, tôi bay về phía sau, ngã mạnh xuống đất. Cảm nhận được cơn đau nhức truyền đến từ khắp cơ thể, tôi vội vàng bò dậy. Lúc này, Vương Linh cười lạnh, từng bước đi về phía tôi, sau đó là giọng nói lạnh lùng của cô ta, vốn dĩ tôi đã cho cậu cơ hội sống sót, nhưng cậu lại không biết quý trọng. Kiếp sau làm người, hãy nhớ kỹ, đừng xen vào chuyện bao đồng. Vừa dứt lời, bóng dáng Vương Linh như quỷ mị, lao đến trước mặt tôi, một tay chụp thẳng vào cổ họng tôi. Người mà tôi đang đối mặt không phải là một phụ nữ bình thường. Sức lực của Vương Linh rất lớn, tôi có thể cảm nhận được khí thế tỏa ra từ người cô ta, chắc chắn là thực lực của cô ta hơn hẳn tôi. Tôi mở to mắt, nhìn bàn tay đang lao đến gần, tôi lập tức ném một lá bùa ra ngoài. Thiên thanh địa minh, liệt dương vô hình, tôi quát khẽ, lá bùa trước mặt lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt, còn Vương Linh theo bản năng đưa tay lên che chắn, tôi lập tức chạy về phía bên cạnh. Tuy nhiên, Vương Linh rất nhanh đã hoàn hồn, hừ lạnh một tiếng, xoay người. Lao về phía tôi, tốc độ của Vương Linh rõ ràng nhanh hơn tôi rất nhiều, tôi muốn chạy trốn cũng không kịp. Hừ, chỉ là một tên nhóc cảnh giới dẫn khí sơ kỳ, cũng học đòi người ta xen vào chuyện bao đồng. Cậu thật sự cho rằng trên đời này chỉ có mình cậu biết chút đạo thuật hay sao? Giọng nói khinh thường của Vương Linh vang lên, cô ta đã đến sau lưng tôi, nắm lấy cổ áo tôi, sau đó siết chặt cổ họng tôi. Cảm giác nghẹt thở dữ dội truyền đến, tôi nhìn khuôn mặt dữ tợn của Vương Linh trước mặt. Đột nhiên phát hiện ra tối nay mình quá lỗ mãng rồi, lần trước Vương Linh nhường nhịn khiến tôi có chút đắc ý, nhưng tôi biết, ai cũng có giới hạn của mình, huống hồ là một người phụ nữ khó lường như Vương Linh. Tôi không ngừng giãy giụa, muốn gỡ tay Vương Linh ra, nhưng cô ta không hề có ý định buông tay, hơn nữa, huyện này vốn dĩ không phát triển lắm, trong thành phố còn có rất nhiều chỗ không có camera giám sát, huống hồ là khu nhà cấp 4 này. Thứ không biết trời cao đất dày, nhớ kỹ. Kiếp sau đừng có lỗ mãng như vậy. Giọng nói lạnh lùng của Vương Linh vang lên, tôi cảm thấy lực đạo trên cổ ngày càng mạnh, cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn cổ tôi sẽ bị Vương Linh bẻ gãy. Thế nhưng, ngay khi tôi cảm thấy cổ mình sắp gãy đến nơi, một luồng khí lạnh lẽo đột nhiên truyền đến từ phía sau tôi, sau đó một cánh tay mặc áo cưới đỏ thêu hoa vươn ra từ phía sau, chụp về phía Vương Linh. Sắc mặt Vương Linh đại biến, cô ta lập tức buông tôi ra, lùi về sau. Tôi cảm thấy có một luồng sức mạnh sau lưng kéo tôi ra phía sau, tôi ho sặc sụa, tham lam hít thở không khí xung quanh, sau khi cảm thấy khá hơn một chút, tôi mới ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là một bóng hình mặc áo cưới đỏ thẫm, đôi giày thêu hoa cách mặt đất một khoảng, trông như thể cô ấy đang lơ lửng trên không trung vậy. Nhìn thấy bóng dáng này, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Lương Uyển Khanh, nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi lại thấy trên đầu Lương Uyển Khanh còn đội khăn voan đỏ, ha ha. Tối hôm đó tôi đã phát hiện ra có thứ gì đó đi theo cậu ta, ban đầu tôi còn tưởng cậu ta bị thứ gì đó đeo bám, không ngờ thứ sau lưng cậu ta lại là đang bảo vệ cậu ta. Lúc này, Tôi nghe thấy Vương Linh cười lạnh, hóa ra tối hôm đó, lúc Lương Uyển Khanh đi theo tôi, đã bị cô ta phát hiện rồi, chỉ là cô ta không nói ra mà thôi. Để cậu ấy đi, đối mặt với lời nói của Vương Linh, trên người Lương Uyển Khanh dường như có âm khí đen ngòm toát ra, tà áo cũng bay phấp phới, lúc này, khí thế tỏa ra từ người Lương Uyển Khanh khiến tôi chấn động. Giọng nói lạnh lùng của cô ấy truyền ra từ dưới khăn voan, rõ ràng là đang nói với Vương Linh. Cô nói để cậu ta đi là để cậu ta đi sao? Tên nhóc này ba lần bảy lượt đến đây gây sự với tôi, cô nghĩ tôi sẽ tha cho cậu ta sao? Thái độ của Vương Linh vô cùng kiên quyết, đối mặt với Lương Uyển Khanh, cô ta không hề có ý định nhượng bộ. Lúc này, Lương Uyển Khanh không nói gì nữa, chỉ gầm lên một tiếng, lao về phía Vương Linh. Bóng dáng Lương Uyển Khanh như một bóng ma trong màn đêm. Trên người mặc áo cưới đỏ thẫm, đầu còn đội khăn voan, nhưng toàn thân lại bị âm khí bao phủ, cho nên trông càng thêm quỷ dị. Chương 95 Vương Linh trước mặt rõ ràng không ngờ Lương Uyển Khanh lại không nói hai lời đã trực tiếp ra tay, tôi thấy cô ta lập tức lấy một lá bùa ra, ném về phía Lương Uyển Khanh. Lương Uyển Khanh phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ, trên bàn tay trắng bệch của cô ấy vậy mà lại mọc ra móng tay đen ngòm, trực tiếp chụp về phía lá bùa, không hề có ý định né tránh. Ngay khi móng tay của Lương Uyển Khanh chạm vào lá bùa, một tiếng nổ vang lên, Lương Uyển Khanh kêu lên một tiếng đau đớn, tôi cảm thấy Lương Uyển Khanh chắc chắn là bị lá bùa kia làm bị thương rồi, nhưng Lương Uyển Khanh vẫn không hề dừng lại. Vương Linh còn chưa kịp ném lá bùa thứ hai ra, Lương Uyển Khanh đã đến trước mặt cô ta, sắc mặt Vương Linh trở nên khó coi. Chỉ vì một người xa lạ mà cô lại liều lĩnh như vậy sao? Đạo hạnh của cô không dễ gì mới tu luyện được, đừng ép tôi. Vương Linh bị Lương Uyển Khanh ép lùi về sau, lạnh lùng nhìn Lương Uyển Khanh, nghe thấy Vương Linh nói vậy, tôi thầm giật mình thon thót, người phụ nữ này muốn ra tay giết chết Lương Uyển Khanh. Tôi lo lắng, định chạy đến đó, nhưng lúc này, Lương Uyển Khanh lại lạnh lùng nói, tôi nói, để cậu ấy đi. Lần này, giọng điệu của Lương Uyển Khanh càng thêm kiên quyết, âm khí trên người cô ấy cũng nồng đậm hơn lúc trước rất nhiều, thậm chí, ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ hãi trước Lương Uyển Khanh. Sắc mặt Vương Linh vô cùng u ám, cô ta nhìn chằm chằm vào Lương Uyển Khanh, sau đó lại nhìn tôi. Cuối cùng, cô ta lạnh lùng nói, cô có thể đảm bảo cậu ta sẽ không đến đây gây sự nữa không? Lương Uyển Khanh không trả lời, âm khí trên người cô ấy ngày càng mạnh mẽ, tôi thấy toàn thân Lương Uyển Khanh đã bị âm khí bao phủ. Cô điên rồi, cô vất vả lắm mới tu luyện ra linh trí, như vậy, cô sẽ mất đi lý trí, đến lúc đó nhất định sẽ bị trời phạt. Vương Linh nhìn Lương Uyển Khanh, quát lớn, cút đi, cút ngay, cậu nhóc, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa, nếu cậu còn dám xen vào chuyện của tôi nhất định sẽ không tha cho cậu, cho dù có ai đến cầu xin cũng vô dụng. Ngay lúc này, Vương Linh đột nhiên gào lên, nói xong, cô ta xoay người, nhặt chiếc túi trên mặt đất lên, sau đó nhanh chóng đi vào trong khu nhà cấp 4, nhìn bóng dáng rời đi của Vương Linh, tôi biết, tình huống hiện tại, muốn lấy lại ba hồn của Ngô Trường Trạch là điều không thể. Nhìn Lương Uyển Khanh với âm khí hỗn loạn, tôi vội vàng bước đến, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lương Uyển Khanh, đừng lại gần, cậu đi đi. Nghe Lương Uyển Khanh nói vậy, tôi ngẩn người, sau đó hỏi, là cô cứu mạng tôi, cô nghĩ tôi sẽ bỏ mặc cô ở đây một mình sao? Tôi từng bước đi về phía Lương Uyển Khanh, tôi có thể cảm nhận được, khí thế tỏa ra từ người Lương Uyển Khanh vô cùng đáng sợ, thậm chí linh khí trong cơ thể tôi còn khó khăn lắm mới có thể vận chuyển. Đi mau. Giọng nói như xé toạc ruột gan của Lương Uyển Khanh vang lên, nhưng tôi biết, chắc chắn Lương Uyển Khanh đã xảy ra chuyện. Tôi nhẹ nhàng hỏi, đừng sợ, cô nói cho tôi biết, bây giờ phải làm sao mới có thể giúp cô. Tôi muốn giúp Lương Uyển Khanh, nếu không phải cô ấy ra tay giúp đỡ, có lẽ tôi đã chết dưới tay Vương Linh rồi, bây giờ Lương Uyển Khanh muốn tôi đi, hiển nhiên là không thể nào. Âm khí trên người Lương Uyển Khanh lúc ổn định, lúc lại trở nên vô cùng cuồng bạo, tôi đứng cách Lương Uyển Khanh không xa. Cảm nhận được luồng âm khí cuồng bạo này. Đúng lúc này, âm khí trên người Lương Uyển Khanh đột nhiên thu lại, Lương Uyển Khanh cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô không sao chứ? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi, cô ấy khẽ gật đầu. Đi thôi, tiểu công tử. Nói xong, Lương Uyển Khanh bay về phía trước, còn tôi đi theo sau cô ấy, trên đường đi, tôi nói với Lương Uyển Khanh, cảm ơn cô, nếu không phải cô ra tay giúp đỡ. Chắc chắn tôi đã bị người phụ nữ kia giết chết rồi. Đối mặt với lời cảm ơn của tôi, Lương Uyển Khanh lắc đầu. Không sao, tiểu công tử, lần trước tôi đã nói với cậu rồi, người phụ nữ kia không hề đơn giản, bảo cậu đừng tiếp xúc với cô ta. Lương Uyển Khanh dừng lại, nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi bất đắc dĩ, cười khổ nói với Lương Uyển Khanh, tôi cũng không muốn, nhưng có người tìm đến nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã nhận lời rồi. Cuối cùng mới phát hiện ra, mũi nhọn chỉ về người phụ nữ đó. Nghe tôi nói xong, Lương Uyển Khanh không nói gì, còn tôi lúc này nhìn Lương Uyển Khanh đang đội khăn voan đỏ trước mặt, trong lòng dâng lên sự tò mò. Cái đó, tôi có thể nhìn cô không? Nói xong, tôi nghiêm túc nhìn Lương Uyển Khanh, tôi biết Lương Uyển Khanh không phải quỷ vật bình thường, rất có thể cô ấy đã tu luyện ra thành tựu, nếu không thì ngay cả Vương Linh cũng phải kiêng dè cô ấy. Từ những chuyện lúc trước, tôi có thể nhìn ra được, nếu Lương Uyển Khanh muốn sử dụng toàn bộ thực lực, có lẽ cô ấy sẽ mất đi lý trí, cho nên trừ phi đến lúc bất đắc dĩ, cô ấy sẽ không làm như vậy. Nhưng vừa rồi, hành động của Lương Uyển Khanh khiến tôi rất cảm động. Trên đời này, rất nhiều người sợ ma quỷ, nhưng đó là bởi vì bọn họ chưa gặp phải người đáng sợ, có đôi khi, lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Lương Uyển Khanh vì cứu tôi mà có thể liều lĩnh như vậy, nếu tôi ngay cả dũng khí nhìn cô ấy một cái cũng không có, thì tôi thật sự là quá hèn nhát rồi. Chương 96 nhưng tôi vừa dứt lời, tôi thấy Lương Uyển Khanh khẽ run lên, sau đó lùi về sau. Tiểu công tử, không được, giọng nói của Lương Uyển Khanh truyền đến từ dưới khăn voan, nhưng nghe thấy câu này, tôi ngẩn người, có chút khó hiểu ý cô ấy là gì. Không phải, cô đã cứu mạng tôi chỉ muốn xem thử cô trông như thế nào, như vậy cũng không được sao. Tôi khó hiểu nhìn Lương Uyển Khanh, chẳng lẽ tôi ngay cả dung mạo của ân nhân cứu mạng mình cũng không được biết. Tiểu công tử, cái này, tôi không biết phải giải thích với cậu như thế nào, tóm lại, cậu không thể nào vén khăn voan của tôi lên được. Giọng nói có chút yếu ớt của Lương Uyển Khanh vang lên, nhìn dáng vẻ của cô ấy, tôi dường như đã nhận ra điều gì đó, hình như khăn voan đỏ không thể nào vén lên một cách tùy tiện. Phải biết là, lúc trước Lương Uyển Khanh kể cho tôi nghe câu chuyện xưa đó, hình như là cô ấy mặc áo cưới đỏ, đội khăn voan đỏ rồi treo cổ tự tử, nếu bây giờ tôi vén khăn voan lên thì sao? Cho nên, lúc này, tôi cũng không biết phải nói thế nào. Cái đó, cô được chôn cất ở đâu? Cô nói cho tôi biết đi, ban ngày tôi có thể đến thăm cô. Lúc này, tôi vội vàng chuyển chủ đề, hỏi Lương Uyển Khanh. Thấy Lương Uyển Khanh không nói gì, tôi vội vàng nói, chẳng lẽ cô muốn nói ngay cả việc tôi đến tế bái cô cũng không được sao? Nghe tôi nói vậy, Lương Uyển Khanh do dự một lúc, sau đó nói với tôi, mộ của cô ấy đã không còn từ lâu rồi, nhưng tôi có thể tìm đến chỗ gần đó cũng được. Lương Uyển Khanh nói cho tôi biết một địa điểm, nói đến đó chính là mộ của cô ấy, chỉ là sau mấy trăm năm, mộ của cô ấy đã bị vùi sâu dưới lòng đất. Vậy được rồi, cô thích gì? Đến lúc đó tôi mang đến cho cô. Tôi mỉm cười nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi, lần này Lương Uyển Khanh không nói gì cả, chỉ nói với tôi, có thể đến thăm cô ấy đã rất vui rồi, bởi vì kể từ sau khi cha mẹ cô ấy qua đời, cô ấy chưa bao giờ được ai thắp hương cúng bái. Vào thời đại đó, những người phụ nữ bị đàn ông ruồng bỏ là những người không có giá trị nhất, còn bị người đời khinh thường, cho dù Lương Uyển Khanh chưa từng xuất giá, là một cô gái trong trắng, cũng không thể nào tránh khỏi chuyện này. Chỉ có cha mẹ và anh chị em ruột mới có thể nhớ đến cô ấy, nghe thấy giọng nói của Lương Uyển Khanh, tôi không khỏi đau lòng, Lương Uyển Khanh có thể khống chế giọng nói của mình, tỏ ra không quan tâm, nhưng chuyện như vậy, ai mà không để ý chứ. Sau khi tiễn tôi về đến phố đi bộ, Lương Uyển Khanh mới rời đi, còn tôi thì lấy điện thoại ra, gọi cho Ngô Trường Thanh, chuyện này, dù sao cũng không thể nào giấu Ngô Trường Thanh được. Sau khi kết nối cuộc gọi, tôi kể lại chuyện vừa xảy ra cho Ngô Trường Thanh nghe, nghe xong. Ngô Trường Thanh im lặng một lúc, sau đó tôi nghe thấy giọng nói của anh ta, Trường Sinh, cậu đã làm nghề này rồi, vậy cậu có quen ai trong giới này không? Giá cả không thành vấn đề, nhất định phải cứu anh hai tôi, tiền công của cậu, tôi sẽ không thiếu một đồng nào. Nghe thấy giọng nói kiên quyết của Ngô Trường Thanh, tôi cũng cảm thấy nặng nề, người quen trong giới này sao? Nói thật, chuyện này thật sự rất khó nói, hiện tại ngay cả bố tôi đang ở đâu tôi cũng không biết, còn có Tam Công. Tam Công bây giờ cũng không biết đi đâu rồi, ông ấy còn có chuyện của riêng mình, vậy thì tôi còn quen ai khác chứ? Ngay khi tôi đang trầm tư, đột nhiên, mắt tôi sáng lên, Phương Mù. Cái tên này lóe lên trong đầu tôi, bởi vì cái tên này rất xa lạ đối với tôi, là do Tam Công nói với tôi trước khi ông ấy rời đi, ông ấy bảo tôi nếu gặp chuyện gì khó khăn thì có thể đến tìm Phương Mù. Lúc đó Tam Công nói với tôi, hình như Phương Mù sống ở khu phố cổ, tôi đột nhiên nhớ ra. Vương Linh hình như cũng sống ở khu phố cổ. Nhưng mà khu phố cổ cũng không nhỏ, tôi phải đi đâu để tìm người tên là Phương Mù này đây? Ngô tiên sinh, Tôi sẽ cố gắng hết sức, thật ra tôi có quen một người, nhưng vấn đề không phải là tiền bạc, tôi không chắc chắn là ông ấy có đồng ý giúp tôi hay không. Tôi nói với Ngô Trường Thanh, Ngô Trường Thanh trong điện thoại vội vàng nói với tôi, bảo tôi cố gắng thuyết phục ông ấy giúp đỡ, còn liên tục cảm ơn tôi. Cúp điện thoại, tôi hít sâu một hơi, bây giờ đã tối muộn rồi, e là không thể nào tìm được Phương Mù, chỉ có thể đợi đến ngày mai. Nhưng tôi không biết tối nay Ngô Trường Trạch có xảy ra chuyện gì hay không, nếu ba hồn của Ngô Trường Trạch thật sự bị Vương Linh tiêu diệt, vậy thì tôi cũng bó tay. Quay về tiệm giấy, tôi giúp chú Hồ trong tiệm một lúc rồi lên lầu, tôi cảm thấy tốc độ hấp thu linh khí rất chậm, cho nên tối nay tôi muốn thử một cách khác. Trong sách cổ có ghi chép về một loại bùa tên là bùa tụ linh, lá bùa này có thể tăng tốc độ tụ tập linh khí của trời đất, nhưng mà, bùa tụ linh này hình như là bùa cao cấp. Ít nhất là cao cấp hơn hai loại bùa mà tôi đã vẽ lúc trước. Tôi không biết mình có thể thành công hay không, chỉ có thể thử xem sao. Cho nên, vừa về đến phòng, tôi đã bắt đầu điều chỉnh trạng thái, trước đó tôi cũng đã nói với chú Hồ, bảo chú ấy tạm thời đừng làm phiền tôi. Chương 97 nửa tiếng sau, tôi mở mắt ra, đi đến trước bàn làm việc, bút lông và giấy bùa đã được chuẩn bị sẵn, trong đầu tôi đã hình dung hình dáng của bùa tụ linh rất nhiều lần. Cầm bút lông lên, tôi nín thở. Sau đó hạ bút xuống giấy bùa, bắt đầu vẽ. Linh khí trong cơ thể cũng theo đó rót vào trong cây bút lông, ngay lập tức, cây bút lông trong tay tôi di chuyển trên tờ giấy vàng, tôi cảm thấy linh khí trong cơ thể đang nhanh chóng tràn vào trong cây bút lông, tôi giật mình thon thót, linh khí mà bùa tụ linh tiêu hao còn nhiều hơn bùa phá sát rất nhiều. Nhưng đã hạ bút rồi, nếu không thử thì làm sao có thể bỏ cuộc. Khi vẽ được một nửa, tôi cảm thấy linh khí trong cơ thể đã bị hút cạn. Tôi thầm giật mình, xong rồi, thất bại rồi. Xem ra tôi vẫn quá nóng vội, trên sách có nói rõ, ít nhất phải tu luyện đến cảnh giới dẫn khí đỉnh phong mới có thể thử vẽ bùa tụ linh, tôi mới chỉ là cảnh giới dẫn khí sơ kỳ, quả thật là quá nóng vội. Thế nhưng, ngay khi tôi định bỏ cuộc, cây bút lông trong tay tôi bỗng nhiên khẽ rung lên, trên cây bút lông dường như có một luồng sức hút rất mạnh, nhanh chóng hút linh khí trong không khí xung quanh vào trong cây bút lông, sau đó tôi cảm thấy lá bùa lại có linh khí bổ sung. Tôi ngẩn người 2 giây, sau đó vội vàng điều khiển cây bút lông trong tay, bởi vì niềm vui bất ngờ này đến quá đột ngột, khiến tôi có chút trở tay không kịp. Một lát sau, khi tôi vẽ xong nét cuối cùng, tôi thấy những ký tự trên bùa tụ linh lóe sáng, tôi mừng rỡ trong lòng, thành công rồi sao? Lá bùa tụ linh này vậy mà lại thành công. Tôi vội vàng đặt bùa tụ linh sang một bên, sau khi linh khí trong cơ thể khôi phục, tôi ngồi xếp bằng xuống, rót linh khí vào trong bùa tụ linh, ngay lập tức. Lá bùa tụ linh dính vào đan điền của tôi vận chuyển công pháp, ngay lập tức cảm thấy linh khí xung quanh như thủy triều, ùa vào trong đan điền của tôi, cảm giác này thật sự rất sảng khoái. 10 phút sau, tôi đã tiêu hao hết lá bùa tụ linh kia, tôi cảm thấy 10 phút tu luyện này còn hiệu quả hơn 3 ngày tu luyện bình thường. Bùa tụ linh quả nhiên là thứ tốt. Lúc này, tôi cảm thấy mình chỉ còn cách cảnh giới dẫn khí trung kỳ một chút nữa thôi, sau đó tôi tiếp tục vẽ lá bùa tụ linh thứ hai. Có kinh nghiệm lần trước, lần này tôi vẽ dễ dàng hơn lần đầu tiên, nhưng vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của cây bút lông mới có thể hoàn thành. Sau khi vẽ xong lá bùa tụ linh thứ hai, tôi nhìn cây bút lông trong tay, trong lòng không khỏi cảm thán, chẳng lẽ lần này tôi nhặt được bảo bối rồi sao? Thôi kệ, cứ dùng bùa tụ linh trước đã. Tôi thầm nghĩ, sau đó vội vàng dán lá bùa tụ linh lên người. Sáng sớm hôm sau, tôi từ từ mở mắt ra. Linh khí xung quanh tôi cũng dần dần bình tĩnh lại, tối qua tôi lại dùng thêm một lá bùa tụ linh, nâng cao thực lực lên cảnh giới dẫn khí trung kỳ, chỉ còn cách cảnh giới hậu kỳ một bước nữa. Nhưng tôi biết, bùa tụ linh tuy tốt, nhưng không thể nào lạm dụng, hơn nữa, bùa tụ linh chỉ có tác dụng trong giai đoạn đầu mà thôi, đến lúc tôi đột phá đến cảnh giới trúc cơ, tác dụng của bùa tụ linh sẽ giảm bớt, còn sau khi tôi đạt đến cảnh giới sau trúc cơ, bùa tụ linh này, e rằng sẽ trở nên vô dụng. Thức dậy, xuống lầu ăn sáng, tôi nói với chú Hồ một tiếng rồi ra ngoài, mấy hôm nay Ngô Trường Thanh đã đích thân nói với chú Hồ là muốn tôi giúp đỡ, cho nên chú Hồ cũng không nói gì. Tôi bắt xe đến khu phố cổ, lần này tôi đến khu chợ, chợ ở khu phố cổ rất đông đúc, hơn nữa đều là những tiệm lâu đời, tôi muốn hỏi thăm về Phương Mù. Đã Tam Công bảo tôi nếu gặp chuyện gì khó khăn thì có thể đến tìm ông ta, vậy thì chắc chắn Phương Mù là người mà Tam Công tin tưởng, hơn nữa còn có chút bản lĩnh. Tôi tìm một tiệm may đã mở được nhiều năm, sau đó hỏi thăm về Phương Mù. Cậu nói Phương Mù ở đầu cầu xem bói á. Ông ta điên điên khùng khùng, xem bói chưa bao giờ đoán trúng. Tôi không ngờ vừa hỏi đã có người biết, chỉ có điều hình ảnh cao nhân mà tôi mong đợi lại có chút sụp đổ. Nghe bà chủ tiệm may nói, Phương Mù là một kẻ lừa đảo sao? Ở khu phố cổ này có một cây cầu cổ, trên cầu có mấy người xem bói, tôi nhìn lướt qua, ôi chao, có đến 4, 5 người. Nhưng trong số những người này lại không có người mù nào, điều này khiến tôi ngẩn người, chẳng lẽ Phương Mù không có khách, nên không làm nghề này nữa rồi. Này, cô gái, tôi thấy cô sắp gặp đại hạn rồi, đến đây, để tôi xem bói cho cô. Cút đi, lão già dê sồm. Sau đó là một tiếng quát lớn, tôi vội vàng nhìn về phía đó, thấy một cô gái có dung mạo khó tả đang vội vàng bỏ chạy, nhưng mà đồ nghề của cô ta rất khủng. Phương Mù, lại bị xu kèo rồi à? Bảo ông đến viện dưỡng lão thì ông không chịu, ông nói xem, trên cầu này làm gì còn ai xem bói nữa. Lúc này, một ông lão xem bói bên cạnh lên tiếng trêu chọc, nghe thấy vậy, tôi vội vàng đi đến trước mặt ông lão vừa lên tiếng. Chẳng lẽ ông ta chính là Phương Mù? Nhưng mà người này không hề bị mù. Tại sao lại gọi là Phương Mù? Chương 98 lúc này, tôi khựng lại, chẳng lẽ chữ mù trong cái tên Phương Mù này, có ý nghĩa khác? Lúc nãy bà chủ tiệm may có nói, Phương Mù xem bói chưa bao giờ đoán trúng, nghĩa là, chữ mù này, e rằng là do người khác đặt cho ông ta. Hay, xem bói mà có thể xem đến mức này, cũng là một loại bản lĩnh đấy. Tôi bắt đầu buồn bực, đến tìm Phương Mù này, thật sự là một lựa chọn đúng đắn sao? Nhưng dù sao cũng là do Tam Công giới thiệu, ít nhất là vì tin tưởng Tam Công, tôi phải tin tưởng ông ta một lần, cuối cùng tôi vẫn đi đến chỗ quầy hàng kia. Ồ, cậu nhóc, xem bói à? Cậu xem, cậu còn trẻ như vậy, ấn đường sáng rực, không đúng, không đúng, có chút đen sì. Thấy tôi đến, Phương Mù vội vàng lên tiếng chào hỏi, nghe vậy, tôi mỉm cười, sau đó nhìn ông lão trước mặt, hỏi, cho hỏi, ông có phải là Phương lão tiên sinh không? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Phương Mù cười lớn, ha ha ha, cậu nhóc này có mắt nhìn người đấy, khụ khụ, đúng vậy, là tôi. Phương Mù chỉnh lại quần áo, sau đó nhìn tôi. Lúc này, tôi tiến lại gần ông ta, nhỏ giọng nói, Tôn Lão Tam nói nếu tôi gặp chuyện gì khó khăn thì có thể đến tìm ông giúp đỡ, không biết có còn hiệu lực không? Nghe thấy tôi nói vậy, nụ cười trên mặt Phương Mù lập tức cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó ông ta lại nở nụ cười như lúc trước. Hừ, cậu nhóc, chuyện cậu muốn xem rất khó đấy, dụng cụ của tôi để ở nhà, cậu đi theo tôi về nhà, tôi xem kỹ cho cậu. Nói xong, Phương Mù xách chiếc ghế đẩu nhỏ của mình lên, dọn dẹp đồ đạc trên quầy, chuẩn bị rời đi. Cậu nhóc, đừng nghe ông ta nói bừa, ông ta xem bói chưa bao giờ đoán trúng, tôi khuyên cậu nên đến chỗ tôi xem, có người gọi với tôi, nghe vậy, Phương Mù lập tức trợn mắt. Này ông già, đây là khách hàng của tôi. Ông làm vậy là sao hả? Cậu đừng để ý đến ông ta, chúng ta đi. Phương Mù nhìn tôi, nói tiếp, nghe vậy, tôi gật đầu, đi theo Phương Mù. Phương Mù sống ở một căn hộ nhỏ gần đó, trông khá cũ kỹ, thậm chí tôi còn thấy trên đó dán chữ nhà nguy hiểm. Xem ra, căn nhà này vậy mà lại là nhà nguy hiểm. Vừa bước vào nhà, Phương Mù liền đặt đồ xuống, sau đó xoay người lại, nhìn tôi, nói, là Tôn Lão Tam bảo cậu đến đây à? Tôi gật đầu. Xem ra, tất cả những gì Phương Mù thể hiện ở bên ngoài đều là giả vờ, tuy rằng tôi không biết tại sao ông ta lại làm như vậy, nhưng có một số người, tính tình chính là kỳ quặc như vậy. Ông ấy đâu? Phương Mù nhìn tôi, hỏi tiếp, tôi lắc đầu, Tam Công đi làm chuyện của riêng ông ấy rồi, trước khi đi, ông ấy dặn tôi nếu gặp chuyện gì khó khăn thì có thể đến tìm ông giúp đỡ. Đây là nguyên văn lời nói của Tam Công, xem ra Phương Mù và Tam Công thật sự có chút giao tình, trong trường hợp này. Tôi thật sự nhìn thấy một tia hy vọng. Bây giờ cậu cũng coi như là bước chân vào giới tu hành rồi, thứ bình thường chắc chắn không thể nào quấy rầy cậu được, cậu nói xem, rốt cuộc là cậu gặp phải chuyện gì? Phương Mù quan sát tôi, trong đôi mắt đục ngầu kia lại lóe lên tia sáng, trong nháy mắt đó, tôi cảm giác như toàn thân mình đã bị Phương Mù nhìn thấu, điều này khiến tôi càng thêm tin tưởng Phương Mù có thể giúp đỡ tôi. Chuyện là thế này tiền bối, tôi nhận một vụ làm ăn. Sau đó khi tôi tìm được manh mối, tôi phát hiện ra đối phương hơi khó đối phó. Tôi kể sơ qua về toàn bộ sự việc, nghe xong, Phương Mù trầm ngâm. Tùy tiện câu hồn người khác, đúng là tà môn ngoại đạo. Nhưng mà tôi nói trước, tôi nợ Tôn Lão Tam một ân tình, tôi có thể giúp cậu, nhưng chỉ có một lần, sau lần này, nếu cậu còn gặp chuyện gì, thì đừng đến tìm tôi nữa. Phương Mù nhìn tôi, nói thẳng, Vừa rồi tôi đã nói với ông ta, Ngô Trường Thanh sẽ trả giá cao, nhưng Phương Mù dường như không hứng thú lắm với tiền bạc. Điều này khiến tôi càng thêm tò mò về Phương Mù, rốt cuộc là vì lý do gì mà ông ta lại sống một mình ở nơi như thế này? Khi nào hành động? Ở đâu? Cậu nói cho tôi biết là được, giọng nói trầm thấp của Phương Mù vang lên, nghe vậy, tôi biết Phương Mù chắc chắn là thích yên tĩnh, không thích bị người khác làm phiền, cho nên tôi nói địa điểm cho ông ta biết. Chính là tối nay, khu nhà cấp 4 ở khu phố cổ. Nghe tôi nói vậy, Phương Mù hơi nhíu mày, ồ. Khu nhà cấp 4 vậy mà lại có người như vậy sao? Đúng là thú vị. Phương Mù lẩm bẩm, sau đó bảo tôi về trước, trước 11 giờ đêm nay, ông ta sẽ đến gần khu nhà cấp 4, đến lúc đó ông ta sẽ giúp tôi. Nghe thấy Phương Mù đồng ý, tôi cũng hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tôi khẽ cúi người chào Phương Mù, cảm ơn tiền bối. Sau đó, tôi bước ra khỏi phòng Phương Mù, đã ông ta đồng ý giúp tôi rồi, vậy thì chắc chắn sẽ không nuốt lời, dù sao thì ông ta và Tam Công thật sự có giao tình. Sau khi rời khỏi khu phố cổ, tôi gọi điện thoại cho Ngô Trường Thanh, được biết hiện tại Ngô Trường Trạch vẫn chưa xảy ra chuyện gì, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tôi quay về tiệm giấy, sau đó chuẩn bị một số thứ cần thiết, rồi bắt xe đến một nhà máy thủy điện ở huyện. Bởi vì hài cốt của Lương Uyển Khanh ở gần nhà máy thủy điện. Chương 99 Sau khi đến nhà máy thủy điện, tôi dựa theo lời Lương Uyển Khanh, tìm thấy tảng đá lớn mà cô ấy nói trong một khu rừng, tôi ngồi xổm xuống, nhìn xung quanh, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng Lương Uyển Khanh nói, chỉ cần tôi đến đây tế bái, cô ấy sẽ nhận được. Cái đó, tôi cũng không biết cô thích gì, tôi đốt cho cô một ít trang sức, còn có bút mực giấy nghiêng, tôi nhớ cô từng nói cô rất thích thơ ca, lúc rảnh rỗi, cô có thể tự mình viết. Tôi thắp nến, thắp hương, sau đó lẩm bẩm, sau khi đốt hết vàng mã, tôi nhìn tảng đá lớn trước mặt, suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, tối nay tôi muốn đến khu nhà cấp 4 đó, tôi đã tìm được một người giúp đỡ, nhưng tôi vẫn không yên tâm, nếu cô rảnh, cô có thể giúp tôi được không? Nếu cô đồng ý, vậy thì cô phải hứa với tôi, không được lỗ mãng như tối qua, tối nay có thêm một người giúp đỡ, nếu không, lần sau tôi có chuyện gì, tôi sẽ không nhờ cô giúp đỡ nữa. Tôi nói ra suy nghĩ trong lòng, sau đó quỳ xuống, dập đầu với Lương Uyển Khanh. À đúng rồi, sau này nếu cô rảnh, có thể đến tiệm tìm tôi nói chuyện, buổi tối đi làm cũng buồn chán lắm. Bây giờ tôi đã nhìn thấy Lương Uyển Khanh rồi, cho nên nếu Lương Uyển Khanh đến tìm tôi, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Nói xong, tôi đứng dậy, rời đi, ban ngày, Lương Uyển Khanh không thể nào xuất hiện trước mặt tôi được. Sau khi tôi rời đi, dưới bóng cây, một bóng hình mặc áo cưới đỏ, đầu đội khăn voan xuất hiện, sau đó nhìn theo bóng lưng tôi. Quay về tiệm giấy, tôi nhớ đến chuyện tối nay, trong lòng có chút phức tạp, không thể nào bình tĩnh được, bởi vì nếu tối nay tôi vẫn không thể nào giúp Ngô Trường Trạch lấy lại ba hồn, vậy thì e rằng tôi thật sự bó tay. Đây là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra rồi. Màn đêm buông xuống, tôi bước ra khỏi tiệm giấy, bắt xe đến khu nhà cấp 4, tôi không biết Phương Mù đã đến hay chưa, cũng không biết Lương Uyển Khanh đã đến hay chưa. Dù sao thì đây là lần cuối cùng tôi cố gắng, nếu thật sự không được, tôi cũng không cần phải cưỡng cầu, có một số chuyện, rốt cuộc vẫn phải lượng sức mà làm. Thật ra, tôi vẫn nhớ rất rõ những gì Vương Linh nói với tôi tối qua, tôi quá ngông cuồng. Lần đầu tiên dẫn Phương Na Na đến tìm Vương Linh, tôi đã quá lỗ mãng, chưa từng nghĩ đến, nếu Vương Linh ra tay, muốn giết tôi và Phương Na Na, liệu tôi có thể ngăn cản được hay không? Về cơ bản là tôi không có sức phản kháng, nhưng tôi đoán, lúc đó có lẽ Vương Linh sợ sau lưng tôi có người, dù sao thì một người bình thường không thể nào bước chân vào giới tu hành mà không có người chỉ dẫn. Vương Linh cũng có điều kiêng kỵ của cô ta, nhưng lần thứ hai tôi đến tìm cô ta, rõ ràng là tôi đã chọc giận cô ta. Nếu không phải Lương Uyển Khanh xuất hiện, e rằng tôi đã chết dưới tay Vương Linh rồi. Hít sâu một hơi, tôi nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ đêm rồi, lúc này, sau lưng tôi đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi qua, tôi cảm thấy lạnh toát. Quay đầu lại, tôi thấy Lương Uyển Khanh đang đứng im sau lưng tôi. Cảm ơn cô, tôi mỉm cười nhìn Lương Uyển Khanh, Lương Uyển Khanh khẽ gật đầu, không trả lời. Tôi lại dặn dò Lương Uyển Khanh, nhớ kỹ, không được lỗ mãng như tối qua. Tôi biết, như vậy sẽ làm cô bị thương, lát nữa cô chỉ cần cố gắng câu giờ với cô ta là được, tôi còn có một người giúp đỡ nữa. Nghe tôi nói vậy, Lương Uyển Khanh gật đầu. Phù. Thở ra một hơi, tôi thấy một chiếc taxi từ xa chạy về phía này, tôi biết, Vương Linh về rồi. Chiếc taxi dừng lại ở cửa khu nhà cấp 4, một lát sau, cửa xe mở ra, một bóng hình mặc đồ thể thao bước xuống xe. Là Vương Linh. Cô ta đứng yên tại chỗ, sau khi chiếc taxi rời đi, dưới ánh trăng lờ mờ, tôi thấy Vương Linh cũng đang đánh giá tôi. Tôi đã biết là không dễ dàng gì mà có thể tống khứ cậu được. Nói cho tôi biết, người ta cho cậu bao nhiêu tiền? Vương Linh từng bước đi về phía tôi, nhìn Vương Linh, tôi tự hỏi bản thân mình, tôi làm vậy là vì tiền sao? Có lẽ có yếu tố này, nhưng tôi sẽ không vì tiền mà bán mạng. Thứ nhất là vì Ngô Trường Thanh, anh ta khiến tôi cảm thấy rất có duyên. Thứ hai là, Ngô Trường Thanh là người trọng tình trọng nghĩa, anh ta thật sự muốn cứu anh hai mình, thứ như người thân, đối với tôi mà nói là một thứ xa xỉ, cho nên tôi muốn cố gắng hết sức để giúp anh ta. Có một số chuyện, không phải cứ nhìn vào tiền là được. Nghe tôi nói vậy, Vương Linh đột nhiên cười lạnh, ánh mắt cô ta nhìn tôi như thể đang nhìn người chết vậy. Cậu nhóc, yên tâm đi, tối nay, chỉ dựa vào cô ta, không cứu được cậu đâu. Giọng nói lạnh lùng của Vương Linh vang lên, cô ta nhìn Lương Uyển Khanh bên cạnh tôi. Tôi có thể cảm nhận được sát ý toát ra từ người Vương Linh, người phụ nữ này, e rằng tối nay cô ta sẽ không tha cho tôi, chỉ có một khả năng duy nhất, chính là khiến cô ta cảm thấy không thể nào giết tôi được. Cô có thể thử xem, đối mặt với lời uy hiếp của Vương Linh, Lương Uyển Khanh bên cạnh tôi bước lên trước một bước, âm khí trên người cô ấy lập tức tỏa ra, luồng âm khí này khiến tôi phải lùi về sau mấy bước. Chương 100 nhìn thấy dáng vẻ của Lương Uyển Khanh, tôi vội vàng đưa tay ra, nói, đừng. Nhưng lúc này Lương Uyển Khanh đã đối đầu với Vương Linh rồi, cô ấy dường như không nghe thấy những gì tôi nói. Đúng vậy, tôi có chút kiêng dè cô, nếu cô mất đi lý trí, đối với tôi mà nói, quả thật là một phiền phức lớn, nhưng điều này không có nghĩa là tôi không có cơ hội giết chết tên nhóc này. Cậu ta quá thích xen vào chuyện bao đồng, loài người như vậy, cho dù tôi không giết cậu ta, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác giết chết. Hơn nữa, bây giờ cậu ta đã chọc giận tôi. Vương Linh nhìn Lương Uyển Khanh, không còn kiêng dè như tối qua nữa, vẻ mặt cô ta vẫn lạnh lùng như trước, tôi hít sâu một hơi, trong lòng có chút áp lực. Nhưng thật ra, lúc tôi quyết định đến đây vào tối nay, tôi đã nghĩ đến kết quả này rồi. Nhưng điều này cũng khiến tôi nhận ra, sau này thật sự không nên tùy tiện nhận lời giúp đỡ người khác, bởi vì có khả năng chuyện chưa được giải quyết, ngược lại còn rước họa vào thân. Không sao, trước khi đến đây vào tối nay, tôi đã nghĩ đến kết quả này rồi, dù cô có lý do gì, một người tu hành như cô, lại tùy tiện lấy đi ba hồn của người bình thường, cô nghĩ cô là người tốt đẹp gì sao? À, tôi nói sai rồi, là hai người. Nếu hôm đó tôi không đến nhà cô, e rằng cô cũng không định thả ba hồn của Lưu Kiệt về, đúng không? Tôi lạnh nhạt nói, người phụ nữ này rõ ràng không phải người lương thiện, lúc này tôi nhớ lại, tối hôm đó, thật ra Vương Linh đã muốn giết tôi và Phương Na Na, tuy rằng cuối cùng tôi không biết vì lý do gì mà cô ta không ra tay. Nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của cô ta, tôi gần như có thể khẳng định, lúc đó, thứ mà tôi nhìn thấy trong mắt Vương Linh chính là sát ý, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô ta đã muốn giết tôi, lúc này nói những lời này, có phải hơi nực cười không? Nếu tôi đoán không nhầm, thì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã muốn giết tôi rồi, đúng không? Tôi lạnh lùng nói. Vương Linh nhìn tôi, sau đó cười lạnh, xem ra, đầu óc cậu thông minh hơn tôi tưởng đấy. Nhưng tôi không ngờ, cậu lại tự mình dâng đến tận cửa như vậy. Cho nên, tôi đã nói, làm người thật sự không thể nào nhân từ được, nếu lúc đó tôi ra tay, thì làm sao có nhiều phiền phức như vậy chứ? Vương Linh nhớ lại chuyện mấy hôm trước, trong lời nói tràn đầy sự chua xót và hối hận, thế nhưng, cậu nhóc, tôi có thể nói rõ với cậu sắp chết rồi, rất nhanh thôi. Nói xong, Vương Linh đột nhiên lấy từ trong ngực ra một tấm bản đen xì, bởi vì đứng cách xa, cho nên tôi không nhìn rõ đó là thứ gì. Nhưng lúc này, Vương Linh lại nhỏ một giọt máu lên tấm bản đen kia. Ngay sau đó, một luồng âm khí nồng đậm bốc ra từ ngực Vương Linh, nói chính xác hơn là từ tấm bản đen trên ngực cô ta. Sau đó, luồng âm khí kia nhanh chóng tụ tập, biến thành một đứa trẻ sơ sinh toàn thân đen xì, hai tay ôm lấy cổ Vương Linh. Mẹ, con đói. Một giọng nói rợn tóc gáy vang lên từ miệng đứa trẻ sơ sinh, vô cùng chói tai, thậm chí còn có cảm giác như tiếng móng tay cào lên bản đen. Trên hai tay, hai chân, còn có cả cổ của đứa trẻ sơ sinh kia đều đeo một vòng đen, tôi không biết đó là thứ gì, nhưng trên mặt đứa trẻ sơ sinh kia lại luôn nở nụ cười kỳ dị. Ngoan nào con yêu, đợi mẹ giải quyết xong hai kẻ phiền phức này, mẹ sẽ về cho con ăn. Vương Linh đưa tay lên vuốt ve đầu đứa bé quỷ, dịu dàng nói, nhìn thấy vẻ mặt của Vương Linh, tôi bỗng nhiên có một cảm giác, như thể đứa bé quỷ trên người Vương Linh thật sự là con trai của cô ta vậy. Tình mẫu tử toát ra từ cô ta không hề giống giả vờ. Sau khi Vương Linh nói xong, đứa bé quỷ kia đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt nó vậy mà lại lóe sáng, nhè răng cười nhìn về phía chúng tôi, ngoan nào con yêu, con giúp mẹ ngăn cản người phụ nữ mặc đồ đỏ kia, mẹ sẽ quay lại ngay. Lúc này, Vương Linh lại nói với đứa bé quỷ, nhìn thấy Vương Linh và đứa bé quỷ thân thiết như vậy, tôi thầm rùng mình, người phụ nữ này quả nhiên có vấn đề, cô ta không chỉ câu hồn người khác, mà còn nuôi một thứ kinh tởm như vậy. Trên người đứa bé quỷ kia tỏa ra tà khí khiến người ta lạnh sống lưng, ư. Đứa bé quỷ kia phát ra tiếng ư, cơ thể nó lóe lên trong không trung, sau đó lao về phía Lương Uyển Khanh, tốc độ của đứa bé quỷ rất nhanh, Lương Uyển Khanh đưa tay ra, chụp về phía nó. Ngay lập tức, đứa bé quỷ và Lương Uyển Khanh đánh nhau, lúc này, Vương Linh nhìn tôi với ánh mắt chế giễu. Cậu nghĩ, bây giờ còn ai có thể cứu cậu? Lúc nói câu này, Vương Linh từng bước đi về phía tôi, lúc này cô ta như thể muốn để tôi từ từ cảm nhận sự dày vò khi chờ đợi cái chết. Tôi cảnh giác nhìn Vương Linh, đồng thời lùi về sau, trong lòng cũng rất lo lắng, Phương Mù đâu rồi? Chẳng phải ông ta nói là sẽ đến sao? Sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ông ta đâu? Chẳng lẽ ông ta nuốt lời? Nếu ông ta nuốt lời vào lúc này, vậy thì đúng là hại chết tôi rồi. Tôi vận chuyển linh khí trong cơ thể, Vương Linh trước mặt cười lạnh. Ồ! Đã đột phá đến cảnh giới dẫn khí trung kỳ rồi sao? Xem ra thiên phú của cậu cũng không tồi, đáng tiếc, thiên tài chết yểu nhiều vô số kể, cậu chắc chắn không thể nào trưởng thành được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.